Xin các quý khán thính giả của kênh Góc Chuyện Lạ. Các bạn thân mến, lời đầu tiên anh Tú cũng như kênh Góc Chuyện Lạ xin gửi lời xin lỗi tới tác giả cũng như các quý vị khán thính giả vì sự nhầm lẫn tên truyện Cổ Thuật Phong Quỷ thành Cổ Thuật Phong Thủy trong 5 phần vừa qua. Rất mong tác giả cùng các vị quý khán thính giả thông cảm cho sự nhầm lẫn này và rất mong mọi người cùng ủng hộ truyện Cổ Thuật Phong Quỷ trong các phần tiếp theo. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe phần 6 truyện ma kinh dị Cổ Thuật Phong Quỷ, tác giả Hoàng Thành U Hòa, dịch giả Bánh Tiêu, qua giọng đọc của anh Tú. Ngay khi tôi đang miên man suy nghĩ, mèo đen trong ngực đột nhiên ló đầu ra. Tôi bước chân phủ phiếm suy nghĩ hỗn loạn, không chú ý tới nó. Mãi đến khi nó dùng đầu cụm tôi đồng thời phát ra tiếng kêu từng hồi, tôi mới phản ứng lại. Tôi khó hiểu cúi đầu nhìn về phía mèo đen, chỉ thấy nó cụm tôi hai cái, lại quay đầu hướng phía trước mặt kêu hai tiếng, dường như đang chỉ đường cho tôi. Chẳng lẽ nó biết Đao Phong ở đâu? Suy nghĩ, tôi nhanh chân bước về phía trước. Càng đi nhanh, tiểu hắc miêu trong ngực tôi càng nhộn nhạo. Cảm giác nôn nóng lây sang tôi, khiến tôi hận không thể xoài bước chạy như bay. Đường phía dưới rãnh sâu này gồ ghề phức tạp, cũng may có tiểu hắc miêu chỉ dẫn, để tôi ít đi qua nhiều vòng quanh co. Cuối cùng trong một hang động ở chỗ khuất, tôi thấy được bóng dáng tương tự con người. Lối vào hang động kia vô cùng nhỏ hẹp. Tôi gấp gáp nên lúc chui vào, vô ý đụng vỡ mấy góc cạnh, lập tức kinh động người bên trong. Đào Phong! Tôi vội vàng gọi, đèn pin mắt sói trong tay quét qua đó. Liền thấy một người đàn ông đang ngồi xổm trên mặt đất. Ông ta giơ tay lên che khuất mặt mình, không vui nói. Nhóc con, mi còn chiếu nữa ta sẽ không khách khí đâu. Tôi thoáng sửng sốt, lúc này mới vội vàng chuyển hướng đèn pin. Khi quay đầu lại nhìn, liền phát hiện người đàn ông kia đang ngồi xổm bên cạnh Đao Phong, một tay còn tùy tiện sờ loạn trên người cậu ấy. Tôi nhạy cảm nhận thấy ngực của Đao Phong phập phồng yếu ớt, an tâm đồng thời nói với người đàn ông kia. Mau lấy tay trộm cắp của ông ra, đó là người ông có thể đụng sao? Ta cứu cậu ta, vì sao ta không thể đụng? Người đàn ông nghe vậy đứng dậy, cười quay đầu nhìn về phía tôi. Trên y phục của ông ta cài một cái đèn pin nhỏ. Ánh sáng mặc dù không mạnh bằng mắt sói, nhưng đủ để tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt ông ta. Chỉ vừa nhìn tôi cũng đủ khiến tôi kinh ngạc, cứng đờ tại chỗ, chậm chạp chưa tỉnh hồn lại. Ông là cái kia... Tôi há hốc miệng không biết làm sao. Ông ta lại cười khoát tay chặn lại, chỉ Đao Phong trên đất nói với tôi. Cậu nên tới thăm anh bạn này trước đi. Tay phải cậu ta bị chật khớp. Ta vừa giúp cậu ta nắn lại, nhưng mà nội thương cũng rất nghiêm trọng. May mắn thì xương sườn không gãy. Cậu tốt nhất là có mang theo vật dụng cấp cứu, không thì hậu quả khó lường đấy. Mang, có mang. Tôi hung hăng gật đầu, trong lòng lóe qua một mạt sát ý. Nghĩ tới những thứ này đều do gã Đao Uyên kia gây ra, liền hối hận trước đó vì sao không giết chết gã. Tuy rằng gã nói mình sẽ không chết, nhưng nếu cắt rơi đầu, tôi không tin gã còn có bản lĩnh sống sót. Nhìn thấy sát khí xuất hiện trong mắt tôi, người đàn ông thở dài nói. Cậu tuổi còn nhỏ mà nặng lệ khí như vậy, cẩn thận sau này sẽ vạn kiếp bất phục, cậu tốt nhất không nên dùng phong quỷ thuật. Tôi đang lấy cồn và băng gạc chuẩn bị xử lý vết thương tay phải cho Đao Phong. Nghe ông ta nói vậy không khỏi khựng lại phút chốc, lập tức vừa thận trọng lau cổ tay phải của Đao Phong, vừa thấp giọng hỏi. Ông rốt cuộc là ai? Lần trước ở bệnh viện gặp ông, bên cạnh ông mang theo con ác quỷ đẳng cấp không thấp. Lần này đụng phải ở đây, đừng nói với tôi là ông không cẩn thận rơi vào trong này. Người đàn ông kia tìm một góc đá tảng lớn ngồi xuống, nhìn động tác của tôi nói. Ta là người thế nào cậu không cần xen vào, cậu chỉ cần biết ta cũng là người của Sở gia. Hơn nữa ta sẽ không hại các cậu, mục đích tới giống các cậu. Ta tên là Sở Vấn Thiên, cậu tên là gì? Tôi tên Sở Dương, cậu ấy là Đao Phong. Tôi quay đầu lại liếc mắt nhìn người tên Sở Vấn Thiên này. Trong lòng kỳ quái, Sở gia từ khi nào có nhân vật số 1 như vậy? Sau tới giờ tôi chưa từng nghe qua tên ông ta, cũng hoàn toàn không nhớ nổi thân thích có ai tên Sở Vấn Thiên. Sở Vấn Thiên không trách ánh mắt soi mói không lễ phép của tôi, mà quay đầu nhìn Tiểu Hải sau lưng tôi hỏi. Cậu là người kế tục đời này của Sở gia. Thiên phú cực cao, mà tâm tính thì không tốt. Phong quỷ thuật cấp càng cao càng thử thách năng lực chịu đựng trong lòng con người. Cậu xem con quỷ nô này của cậu, lợi hại thì lợi hại đó, nhưng gương mặt oán khí, tâm quỷ chủ quá bất chính, quỷ nô cũng không khá nổi. Về sau nhất định sẽ mắc sai lầm. Nghe ông ta nói vậy, tôi bỗng chốc liền nghĩ đến con nam quỷ thấy trong bệnh viện kia. Trong lòng thầm so sánh, quả nhiên hoàn toàn khác nhau. Nam quỷ kia uy mãnh dị thường, sắc khí thuần từ trong xương cốt, rồi lại lộ ra một loại chính khí khó được, quả thật khác với ác quỷ bình thường. Chỉ ít trong mắt tôi, quỷ nô kia nhìn không ra chút xấu xí và ác nào. So sánh ra, Tiểu Hải có vẻ âm u hung ác hơn nhiều. Nếu có thêm một thân áo đỏ, sẽ thực sự giống lệ quỷ đòi mạng trong tiểu thuyết rồi. Tôi có chút xấu hổ, nghĩ thầm mình bình thường cũng là thanh niên chính trực như vậy, chẳng qua nhớ tới loại suy nghĩ giết người mới nãy, thực sự cảm thấy cõi lòng mình đã thay đổi rất nhiều. Đây, đại khái là trước đó quá nổi giận, cho nên có chút nóng lòng. Tôi kéo kéo khóe miệng, giúp Đào Phong xử lý xong vết thương, liền cẩn thận đỡ cậu ấy ôm vào trong ngực, cũng dựa vào vách đá ngồi xuống. Biết Đào Phong không còn nguy hiểm tới tính mạng, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng buông xuống. Nhìn cậu ấy nhắm mắt lại dịu ngoan nằm trong lòng tôi, không khỏi lại ôm người ta chặt hơn chút nữa. Tôi nhớ tới tay phải Đào Phong đã sớm bị thương, lần này lại bị Đao Uyên làm chật khớp, không biết có xảy ra vấn đề gì không. Vội hỏi, tay này của cậu ấy không sao chứ, có thể trở thành thương tật không? Cũng chỉ đến nỗi vậy. Sở Vân Thiên lắc đầu nói, ta cứu chữa kịp thời, cậu lại giúp cậu ta băng bó, chỉ cần về sau cẩn thận một chút, đừng làm tay kia bị thương nữa là được. Vậy thì tốt. Tôi khẽ cầm tay Đào Phong, cúi đầu tự hỏi chốc lát, rồi nói. Vấn đề trước đó của ông tôi quên nói. Người kế thừa Sở gia thế hệ này phải là cha tôi, còn chưa đến lượt tôi. Ông nhìn qua trẻ tuổi hơn ông ấy một chút, sao ngay cả điều này cũng không biết. Hơn nữa tôi cũng chưa từng nhìn thấy ông. Chẳng lẽ ông là rùa biển, nhiều năm chưa về nước? Rùa biển à? Sở Vân Thiên bị tôi chọc cười khoát tay nói. Ta nhìn qua giống kẻ có tiền lắm sao? Cậu chưa từng thấy ta cũng là chuyện bình thường thôi. Dù là ông nội cậu cũng chưa chắc đã biết ta, huống hồ là thằng nhóc hôi sữa như cậu. Tôi cũng vui vẻ thầm nói kỳ lạ ghê. Cả ông nội cũng không biết sự tồn tại của người này. Chẳng lẽ ông ta là con riêng của Sở gia nên không thể truyền ra ngoài sao? Tôi không truy hỏi vấn đề này nữa mà cùng Sở Vân Thiên thảo luận vấn đề về phong quỷ thuật rất lâu. Tạm thời tiếp thu dạy dỗ của tiền bối. Nhưng không ngờ, một phen thảo luận này, tôi mới thật sự hiểu, Sở Vấn Thiên này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Hiểu biết của ông ta với phong quỷ thuật đã đến mức đáng sợ. Rất nhiều chỗ tôi chưa từng nghĩ qua, ông ta đều hiểu rõ cực kỳ thấu triệt. Sở gia có một vị cao nhân thế này, sao lại rơi vào cảnh ngộ như hôm nay? Trò chuyện một chút, hai chúng tôi đều có chút mệt mỏi. Có lẽ từ khi tiến vào Hoàng Kim Thành này, chẳng biết đã qua bao nhiêu tiếng đồng hồ. Lúc này cơn buồn ngủ dâng lên, tôi cũng không quan tâm khả năng đám người Đao Uyên đuổi theo nữa. Huống hồ có lão đại ca Sở Vân Thiên ở đây, bố mày sợ gì gã ta chứ? Vì thế, tôi liền ôm lấy Đao Phong trong lòng. Tại cần cổ ấm áp của cậu ấy vuốt ve hai cái, lúc này mới hài lòng ngủ thiếp đi. Có lẽ do ôm Đao Phong, dù dựa vào vách đá lạnh cứng, tôi cũng ngủ rất thoải mái. Trong mơ màng, mặt tôi vùi vào cổ áo Đao Phong, chóp mũi chạm vào làn da ấm áp, liền không tự chủ được cọ mấy cái, sau đó cảm thấy chưa đủ, lại bắt chước lúc trước làm với bạn gái. Khi gần tới chỗ vai cậu ấy khẽ hôn một cái, lập tức cảm thấy cơ thể trong lòng run lên, sau đó là một giọng nói trầm thấp quen thuộc. Này, Sở Dương. Đào Phong. Tôi buồn ngủ mông lung, ở chỗ đó lại hôn cái nữa, biết mình ngay cả mắt còn chưa mở, trong lòng vẫn não tàn mà nghĩ. Sao còn chưa hiện dấu hôn? Tôi rõ ràng đã cắn nhiều vậy mà. Lúc này một tiếng cười khẽ rơi vào trong tai, chợt nghe bên cạnh có người mở miệng nói. Thằng nhóc quỷ này định âm mưu gì thế? Cậu dứt khoát đánh tỉnh nó luôn đi, không thì lát nữa nó sẽ ăn cậu thật đấy. Nghe vậy tôi giật nảy mình, lập tức tỉnh táo ngẩng đầu nhìn thấy Sở Vân Thiên ngồi bên cạnh vẻ mặt hài hước nhìn tôi chằm chằm. Lúc này mới ý thức được bản thân đang ở chỗ nào. Tôi vừa nãy đang nằm mơ. Tôi hắc hắc cười hai tiếng, ngượng ngùng gãi đầu. Lập tức cúi đầu nhìn Đao Phong trong lòng. Sở Vân Thiên vào lúc tôi ngủ đã gom một đống củi nhóm lửa. Đại khái do có nguồn nhiệt này, tôi mới không thấy loại địa phương ẩm lãnh này ngủ sẽ mắc bệnh gì. Đao Phong hiển nhiên sẽ sớm tỉnh trước tôi. Cậu ấy bị tôi ôm chặt cứng, cơ hồ không thể động đậy, chỉ có thể dùng cặp mắt u đen kia nhìn tôi, khiến tôi ngược lại có chút không dám nhìn lại cậu ấy. Gì đó? cậu tỉnh lại khi nào? Tôi tùy tiện tạo đề tài, liếc mắt nhìn cậu ấy vẫn như cũ, sắc mặt tái nhợt. Bỗng nhiên nhớ đến con tiểu hắc miêu cũng trọng thương, vội vàng sờ tìm quần áo, cả kinh nói. Con mèo kia đâu? Trước đó còn vùi trong quần áo tôi. Nó đây. Sở Vân Thiên thấy bộ dạng tôi không rõ ràng tình huống, cười nhạo nói. Ngủ xong cái gì cũng không biết nữa, cái thằng nhóc này. Tôi theo hướng ông ta ra hiệu nhìn lại, liền phát hiện con mèo đen kia đang cuộn tròn bên đống lửa, ngủ vô cùng mãn nguyện, xem chừng chưa tỉnh lại ngay được đâu. À, tôi có chút lúng túng, đang không biết nên nói gì. Đào Phong đã dùng tay đẩy tôi một cái, muốn tự mình ngồi dậy. Này này, trên tay cậu có thương tích, cẩn thận một chút đi. Tôi vội vàng nâng sau lưng cậu ấy, giúp cậu ấy ngồi dựa bên vách đá, sau đó nắm cổ tay phải cậu ấy tỉ mỉ kiểm tra xem. Không sao đâu. Đào Phong muốn rút tay về lại bị tôi cầm, liền nói. Anh ấy hạ thủ lưu tình, chỉ chật khớp, không gãy xương, không cần lo lắng. Cậu còn nói giúp cho gã. Gã thiếu chút nữa đã lấy mạng cậu. Tôi thấy Đào Phong bình tĩnh như thế, không khỏi cả giận nói. Hạ thủ lưu tình còn có thể vứt cậu xuống đây. Tôi luôn khó hiểu, gã rốt cuộc có phải là anh ruột của cậu không? Những lời này của tôi chẳng qua thuận miệng mà nói thôi. Không ngờ Đào Phong lại thực sự lắc đầu trả lời. Kìa đích thật là người Đào gia, nhưng gã không phải là Đào Uyên. Sở dĩ gã ném tôi xuống là vì tôi nói với gã, nếu như gã không giết tôi nhất định sẽ giết gã. Tôi thoáng sửng sốt, sau khi phản ứng kịp, kinh ngạc nói. Không phải Đào Uyên, vậy gã vì sao lại nói mình là... Nếu như gã thật không phải, vậy đại ca cậu... Đại ca đã chết. Đào Phong cắt ngang lời tôi, cúi đầu trầm giọng nói. Gã lấy thẻ căn cước của đại ca, ngụy trang thành đại ca. Tôi cũng vừa biết rõ mọi chuyện, cho nên mới muốn giết gã. Tôi thấy khuôn mặt của Đào Phong bình tĩnh, tay trái đặt trên đầu gối lại siết chặt, liền biết cậu ấy đang cố gắng che đậy tâm tình của mình. Nghĩ đến tính nết ẩn nhẫn của tên này lúc thường, tôi nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay phải của cậu ấy nói. Nếu cậu thật muốn giết gã đó, tôi sẽ giúp cậu. Đừng chuyện gì cũng muốn mình tự làm. Bây giờ Đào Uyên mạnh như vậy, một mình cậu không thể ứng phó. Đào Phong cũng biết đối phương lợi hại, ánh mắt ảm đạm gật đầu nói. Tôi sẽ cẩn thận. Ai bảo cậu cẩn thận? Ý của tôi là... Tôi có chút nóng nảy, nhìn bộ dạng Đào Phong căn bản không để lời tôi vào bụng. Không biết là cậu ấy là không muốn liên lụy đến tôi, hay căn bản không tin tôi sẽ giúp cậu ấy. Được rồi, được rồi. Ở một bên nghe hồi lâu, Sở Vân Thiên nhìn thấy dáng điệu nóng này của tôi khoát tay nói. Nếu ta đoán không lầm, Đào Uyên mà các cậu nói là kẻ mà cậu dùng cấm thuật cũng không thể giết chết nhỉ. Đối mặt với cao thủ như vậy, hai thằng nhóc các cậu tốt nhất đi đường vòng, không chuẩn bị cẩn thận ngàn vạn lần, đừng gắng gượng xông tới. Làm sao mà ông biết? Tôi giật mình, nhớ mình hẳn không nói với ông ta chuyện cùng Đào Uyên giao thủ. Đoán thôi. Sở Vân Thiên chỉ hai mắt mình cười nói. Thằng nhóc Đào gia này bị người ta từ phía trên vứt xuống. Cậu ngay sau đó liền xuống tìm nó, nhất định gặp Đào Uyên kia. Hơn nữa túng quỷ ấn xung quanh mắt cậu còn chưa tan hẳn, ta liền đoán cậu đã cùng người nọ giao thủ. Được ông ta nhắc nhở, tôi mới hiểu được vì sao vừa rồi Đào Phong nhìn tôi chằm chằm. Vì vậy tôi thở dài một tiếng lắc đầu nói. Đào Uyên kia có chỗ kỳ lạ, tôi quả thực đánh bại gã, thế nhưng không giết chết. Tên kia đã mạnh đến cảnh giới nhất định. Tim bị xỏ xuyên cũng không chết được, tôi thật hoài nghi gã rốt cuộc có phải là người hay không. Hơn nữa, gã cũng nói mình không chết được, cùng lắm là tạm thời không thể di chuyển mà thôi. Không chết được à? Sở Vân Thiên bỗng nhiên có chút kích động, đè nén giọng hỏi. Cậu chắc chắn là cậu đâm trúng tim gã? Đương nhiên chắc, tôi còn đi tới trước mặt gã nhìn một chút mà. Vậy các cậu thật sự không thể cứng đối cứng với gã rồi. Sở Vân Thiên dường như đang nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt ngưng trọng cảnh cáo chúng tôi. Cũng đừng vọng tưởng có thể giết chết gã. Chỉ ít trước khi biết rõ thứ giới địa cung này, đừng trêu chọc vào gã nữa. Nghe ý tứ trong lời Sở Vân Thiên nói, ông ta hẳn là biết chút tình hình. Không chỉ Đào Uyên, còn có chuyện tình trong địa cung này. Đáng tiếc chờ tôi muốn tiếp tục truy hỏi, ông ta lại im lặng đứng lên đi ra ngoài, dường như không muốn nói thêm gì nữa. Tôi và Đào Phong liếc nhìn nhau, liền bỏ qua dự định tìm hiểu ngọn ngành. Nếu người ta không muốn nói rõ, tôi cũng không tiện cưỡng cầu. Tay phải của Đào Phong bởi vì chật khớp, sưng khá nghiêm trọng, tôi biết cậu ấy chắc chắn đau dữ dội. Nhưng để có thể mau chóng hồi phục, cũng đành phải ác độc quyết tâm giúp cậu ấy thoa thuốc thay băng. Cũng may tay nghề Sở Vấn Thiên không tồi, hắn sẽ nhanh chóng tốt lên. Trong thời gian này tôi tìm đủ mọi cớ, nhân cơ hội ôm Đào Phong sỗ sàng. Mặc dù biết thế này rất vô đạo đức, nhưng nếu chờ Đào Phong khỏe lên, vậy tôi chắc chắn một cọng lông cũng đừng mơ đụng vào. Tục ngữ nói rất đúng, có tiện nghi không chiếm là đồ đần. Huống hồ tôi là thật tâm thích Đào Phong, muốn cùng cậu ấy thân mật cũng là đương nhiên. Đào Phong nhiều lần bị tôi làm khiến cơ thể cứng đờ, ngại vì tay bị thương cùng nhiều lần tôi viện cớ mà không phát hỏa, cũng khiến tôi càng được đằng chân lân đằng đầu. Song tôi cũng không biểu lộ rõ ràng tâm ý của mình cho Đào Phong, cậu ấy có lẽ sẽ có hiểu vì sao tôi bỗng dưng trở nên dính người như vậy. Ngay khi tôi đang định quấy giày lần thứ nờ, Sở Vân Thiên đột nhiên từ bên ngoài đi vào. Ông ấy nhìn mặt Đào Phong đen lại chống cự tôi, cười nói. Đừng làm rộn nữa, cẩn thận đụng phải tay cậu ấy. Vừa nãy ta ở bên ngoài phát hiện ít đồ, cậu theo ta qua đó nhìn một chút. Tôi ầm một tiếng, lưu luyến buông tay ra, đứng lên theo sau Sở Vân Thiên, một mạch đi về phía cuối rãnh sâu. Phía cuối ấy là một cánh cửa bằng đồng không lớn không nhỏ, cửa chèn mấy khối cự thạch, thoạt nhìn do sạt lở từ phía trên rơi xuống. Sở Vân Thiên chỉ vào cánh cửa đồng nói, muốn ra khỏi đây, có lẽ chỉ có thể đi qua cánh cửa này, không thể vòng về đường cũ, vậy sẽ mất thời gian rất lâu. Tôi gật đầu nói, dọn dẹp mấy tảng đá này rất đơn giản, nhưng cửa này thoạt nhìn hình dáng không giống như là có thể mở được. Một điểm tiếp nối khe hở cũng không có, có phải bị nước thép phong kín rồi không? Chưa chắc. Sở Vân Thiên khoát tay nói, cậu xem hoa văn trên cửa kia, chắc là thứ gì đó như là cơ quan, song chúng ta cũng không cần gấp, nghỉ ngơi trước rồi nói. Đào Phong bây giờ không thích hợp để di chuyển khắp nơi, chờ cậu ấy khôi phục tương đối, cậu lại nghĩ biện pháp dọn mấy tảng đá này. Được. Tôi lại nhìn cánh cửa bằng đồng kia, thấy cánh cửa che giấu dưới mấy tảng đá lớn, xa xa xăm xăm nhìn không rõ lắm, chỉ có thể khẳng định trên đó quả thật có chút hoa văn quỷ dị. Trong lòng nhớ người ta, tôi lên tiếng chào Sở Vân Thiên, liền chuẩn bị trở về kể tin tức này cho Đào Phong. Nào ngờ sau khi tiến vào hang động, lại phát hiện đã không thấy bóng dáng của Đào Phong đâu. Chỉ còn lại Tiểu Hắc Miêu một mình co rúc bên đống lửa. Đào Phong! Tôi gọi một tiếng, lo lắng cậu ấy có thể xảy ra chuyện, lại cảm thấy nơi này không hề có ai khác. Hơn nữa Tiểu Hắc Miêu chưa tỉnh dậy, không giống như có quái vật xuất hiện mang Đào Phong đi. Chẳng lẽ là cậu ấy tự mình rời khỏi? Trong đầu tôi cấp tốc suy tính, bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Tay theo bản năng sửa túi quần, sau đó vội vàng cầm đèn pin mắt sói bước nhanh ra ngoài. Tôi dựa theo hướng lúc tới một mạch chạy về, quả nhiên không lâu sau liền thấy Đào Phong đang từng bước chậm rãi đi về phía trước. Đào Phong! Tôi chạy đến bên cạnh cậu ấy, níu cánh tay cậu ấy nói. Cậu muốn đi đâu hả? Đào Phong kinh ngạc liếc nhìn tôi trả lời. Đi tìm một thứ. Thứ gì? Tôi tuy rằng đã biết cậu ấy đại muốn tìm gì rồi, vẫn không nhịn được muốn hỏi lại rõ ràng. Đào Phong bị tôi hỏi như vậy, lập tức trầm mặt xuống, giống như cực kỳ không muốn trả lời. Tôi thấy ánh mắt cậu ấy lóe lên, biết cậu ấy đang chuẩn bị tìm lý do lấy lệ về tôi, vì vậy nói. Tôi giúp cậu tìm. Không cần, tôi có thể tự tìm. Đào Phong trở tay kéo tôi, ngăn cản tôi tiếp tục đi về phía trước, đồng thời khẽ nói. Trước đó không cẩn thận là mất, tôi biết đại khái ở chỗ nào, anh về trước đi. Biết chỗ nào... Tôi nghe cậu ấy trả lời như vậy, mặt trầm xuống nói. Cậu đang gạt tôi. Đào Phong cũng không phủ nhận, chỉ lạnh lùng nói. Đúng vậy, chuyện của tôi, không cần anh quan tâm. Chuyện của cậu? Tôi cười tự giễu, từ trong túi lấy ra bùa hộ mệnh răng thú kia, cua trước mặt cậu ấy nói. Lẽ nào cậu không phải đang tìm cái này sao? Đào Phong thấy bùa hộ mệnh kia, đầu tiên là sửng sốt hồi lâu. Sau khi hiểu ra tôi vừa rồi trêu chọc cậu ấy, liền quay đầu không thèm nói thêm gì nữa. Tôi dõi theo khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấy nhìn một lát, nhẹ giọng hỏi. Vì sao không muốn nói cho tôi biết cậu đến đây tìm cái bùa hộ mệnh này? Cậu ấy im lặng không đáp, tôi liền tiếp tục hỏi. Bởi vì là đồ của tôi cho cậu, cậu đang xấu hổ à? Rốt cuộc bị tôi ép nóng nảy, Đào Phong nhíu mày nhìn về phía tôi nói. Không phải. Vậy thì vì cái gì? Không vì sao cả. Tầm mắt của Đào Phong từ trên mặt tôi đảo qua, cuối cùng dừng lại ở bùa hộ mệnh trong tay tôi. Ánh mắt kia quá mức phức tạp và yếu đuối, rốt cuộc tôi nhìn mà đau lòng. Được rồi. Tôi thở dài, cầm lấy tay trái của cậu ấy đem bùa hộ mệnh bỏ vào lòng bàn tay của cậu ấy. Rõ ràng cũng rất quan tâm đến tôi. Vì sao không thể nói thẳng chứ? Nếu cậu nói rõ ràng, tôi cũng sẽ không ép cậu như vậy. Tôi hiếm khi dịu dàng đối xử với một người như vậy. Đào Phong lại không hề cảm kích. Cậu ấy cầm bùa hộ mệnh trong tay, xoay người rời đi. Dáng vẻ cúi đầu kia càng giống như đang trốn tránh. Tôi nhíu mày, thừa dịp cậu ấy không chuẩn bị, một tay lôi cậu ấy vào lòng, sau đó hai tay dùng sức kềm ở hông cậu ấy, thấp giọng nói. Cầm đồ liền muốn đi. Đao Phong bị một loạt động tác của tôi làm cho tay chân luống cuống, sau khi phản ứng kịp lập tức nói. Buông tay. Tôi thấy vẻ mặt của cậu ấy mang theo chút mờ mịt và khó hiểu, đoán rằng cậu ấy có thể chưa từng qua lại với con gái, cho nên đối với những việc này biết rất ít, có thể sẽ còn cho rằng tôi đang chọc cậu ấy, vì vậy hỏi vội. Đào Phong, cậu có từng quen bạn gái chưa? Đào Phong thoáng sửng sốt, không hiểu tôi hỏi như vậy là có ý gì, nhưng vẫn thành thật đáp. Chưa hề. Nghe được hai chữ này trong lòng tôi nhất thời vui vẻ, nghĩ đến Đào Phong lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng lại chưa từng chạm qua phụ nữ. E rằng vì lý do thân là thế gia trộm mộ, luôn bận rộn không phân thân ra được. Vì vậy tôi suy nghĩ một chút lại hỏi. Cậu từ mấy tuổi thì bắt đầu trộm mộ? 15 tuổi. Đào Phong theo bản năng trả lời xong, phát hiện tư thế của hai chúng tôi không đúng, liền giơ tay trái muốn đẩy tôi ra. Tôi làm sao có thể cho cậu ấy cơ hội? Hai tay dùng chút sức khiến cơ thể cậu ấy dán chặt lấy tôi. Sau đó đầu hơi nghiêng, liền cưỡng hôn đôi môi mỏng vì kinh ngạc mà hơi hé mở kia. Bởi vì đụng chạm ở khoảng cách gần, cơ thể Đào Phong cứng ngắc, tay trái đẩy tôi cũng ngừng lại. Tôi lập tức cảm thấy mỹ mãn, một tay ôm chặt hông của cậu ấy, một tay chậm rãi rời lên. Cắm vào giữa những sợi tóc đen kia, đỡ lấy cậu ấy từng chút làm sâu thêm nụ hôn này. Khi Đào Phong rốt cuộc đã tỉnh táo, tôi đã dây dưa với đầu lưỡi mềm mại của cậu ấy, ở trong miệng cậu ấy nghiền ép tàn sát bừa bãi, sức lực và chiều sâu mạnh mẽ kia khiến bản thân của tôi cũng có chút khống chế không được. Hô hấp của Đào Phong càng ngày càng nặng nề, trong mắt đen của cậu ấy co lại, hai tay đặt trên vai tôi muốn đẩy tôi ra, lại bị tôi dùng sức khiến toàn thân khẽ run. Mãi đến khi tay tôi không thành thật vói vào bên trong, cậu ấy mới tỉnh mộng hung hăng đẩy tôi ra. Bởi vì dùng sức quá mạnh, tôi bị đẩy suýt nữa ngã xuống. Đào Phong cũng thân hình trời với lui về sau 2 bước. Cậu ấy liên tục thở hổn hển, vừa chùi mép miệng đang chảy nước miếng, vừa không dám tin nhìn tôi. Tôi bị cậu ấy nhìn mà trong lòng như nhũn ra, nhớ lại động tác chúc chắc vừa rồi của cậu ấy, liền cười lau khóe miệng nói. Còn muốn che giấu cái gì? Cậu một chút cũng không ghét tôi hôn cậu. Cảm giác vừa rồi rất tốt, không phải sao? Đào Phong nhíu mày, khi tôi đến gần tay phải vô thức nắm chặt. Tôi sợ cậu ấy làm bị thương chính mình, vội bước nhanh tới nắm lấy tay cậu ấy, chậm trước nói. Đào Phong, tôi thích cậu. Thực sự, chính là loại thích đó. Tôi biết cậu thích tôi. Tôi nghĩ chúng ta có thể... Đào Phong cắt ngang lời tôi, trong thanh âm trầm thấp lộ ra chút lạnh lùng cứng rắn. Cho nên anh nói sẽ giúp tôi. Cái gì? Khốn nạn! Đừng! Đột nhiên bị Đào Phong một quyền đánh tên mặt, từ một chút chuẩn bị cũng không có, lập tức bị đánh ngã trên mặt đất. Nhìn cậu ấy chạy vào trong bóng tối, tôi trừng mắt nhìn, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ôi chao! Tôi sờ chỗ bị đánh, đau đến hít ngược một hơi lạnh, hoảng hốt nghĩ. Đào Phong dường như dùng tay phải, xem chừng thật sự giận điên rồi. Xong câu nói kia của cậu ấy, cho nên anh nói sẽ giúp tôi, là có ý gì? Chẳng lẽ cậu ấy cho rằng trước đây tôi đồng ý giúp cậu ấy giết chết Đào Uyên là muốn cùng cậu ấy làm loại chuyện đó? Buồn bực ngồi xếp bằng dưới đất, tôi xoa mặt nhớ lại loại cảm giác vừa rồi khiến tôi rung động, không cam lòng ai oán nói. Mẹ nó, giống chỗ nào chứ? Tôi bây giờ cơ bản đã có thể khẳng định Đào Phong không phải là có ý với tôi. Cậu ấy chỉ quan tâm tôi mới khiến tôi hiểu lầm. Và tôi rõ ràng cũng chỉ vì chút biểu hiện trước mắt đó, cái gì cũng không có mà cưỡng hôn cậu ấy. Khó trách cậu ấy lại nghĩ đến phương diện không tốt. Tôi thầm mắng một tiếng mẹ. Tuy rằng tự trách mình cách thức làm sai, nhưng không hối hận vừa nãy đã hôn Đào Phong. Nói thật, cảm giác kia thật sự rất mỹ diệu. Đặc biệt là cơ thể ấm áp và run rẩy của Đào Phong khiến tôi mềm lòng, đồng thời càng muốn hung hăng bắt nạt cậu ấy. Cũng khiến tôi triệt để hiểu rõ bản thân đối với khái niệm nam nữ thật sự rất mơ hồ. Hôn đàn ông không phải là chuyện khó có thể tưởng tượng. Tôi không biết đây là vì người đàn ông tôi hôn là Đào Phong hay là vì bản thân tôi chính là như vậy. Nhưng nếu đã xác định suy nghĩ trong lòng, đồng thời hiểu rõ Đào Phong không hề biết quan hệ nam nữ, vậy tôi sẽ tranh thủ mau chóng bắt cậu ấy lại. Bằng không để cậu ấy tiếp xúc với nhiều phụ nữ, không khéo liền bị gạt chạy mất, tôi đây chẳng phải là lợi bất cập hại sao? Suy nghĩ, tôi liền chống tay xuống đất, đứng dậy chậm rãi đi về. Chờ đến khi tôi trở lại hang động, Đào Phong đang ngồi giữa bên vách đá, không mặn không nhạt trò chuyện cùng Sở Vân Thiên. Tôi bởi vì lo lắng Đào Phong sẽ cảm thấy xấu hổ, cho nên cố tình dạo quanh bên ngoài vài vòng. Ai ngờ lúc gặp được cậu ấy lại vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhất thời khiến tôi cảm thấy ỉu xìu. Đào Phong ôm Hắc Miêu, mặt không chút thay đổi ngồi đó. Tôi muốn qua đó lại sợ cậu ấy chê tôi phiền, đành phải chọn một chỗ không gần không xa ngồi xuống, thuận tiện lấy ra một cái bánh quy trêu chọc mèo nhỏ. Sở Vân Thiên thấy bầu không khí giữa tôi và Đào Phong không đúng lắm, liền cười hỏi. Cậu đã đi đâu vậy? Sao cả buổi mới về? Tôi lại còn tưởng rằng cậu bị quỷ tha đi mất rồi chứ. Nói rồi nhìn thấy vết bầm bị Đào Phong đánh trên mặt tôi, ồ một tiếng nói. Mặt cậu bị sao thế này? Bị ai đánh à? Nói xong, ông ta cũng tự hiểu lời này dư thừa, liền im bặt. Dưới rãnh sâu này, ngoại trừ ba người chúng tôi thì không còn ai nữa. Nếu không phải ông ta đánh thì chỉ có thể là Đào Phong. Tôi liếc nhìn Đào Phong, thấy cậu ấy không có phản ứng chút nào, đành phải quay lại trả lời. Không có gì, vừa nãy đi dạo mắt mũi kèm nhem, không cẩn thận té lộn mèo một cái, đập đầu lên đá. Nghe vậy Sở Vân Thiên phúc hậu bắt đầu cười ha ha nói. Như vậy chắc là phải té ghê lắm đây, cố sống cố chết mà đập đầu xuống hả? Khóe miệng của tôi giật giật một cái, tiếp tục nói. Gần đây nghiên cứu thiết đầu công, không cẩn thận nhìn nhầm mới đập lên mặt. Đáng tiếc là tảng đá kia không cảm kích, đập mặt tôi rồi vẫn không chịu đi theo tôi. Ồ! Sở Vấn Thiên sờ cầm, suy tư nhìn hai chúng tôi, sau cùng vỗ đùi nói. Người ta không muốn theo cậu, chỉ có thể là do bản lĩnh cậu chưa đủ. Việc này nói sau đi. Ta thấy thằng nhóc Đao Gia này cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Chúng ta thu dọn rời khỏi đây thôi. Sớm giải quyết chuyện ở đây, thì sớm ra ngoài. Cậu cũng có thể tập trung theo đuổi tảng đá của cậu cho tốt đúng không? Dạ. Tôi nghe ra ý tứ trong lời nói, lại thấy ông già này không ngừng nháy mắt với tôi một trận, liền nhìn chằm chằm Đào Phong nói. Nói cũng phải, xem ra đúng là tôi không có bản lĩnh. Đào Phong không biết có nghe ra ám chỉ của chúng tôi không, chỉ đứng dậy đi qua một bên cầm ba lô lên, lặng lẽ đi ra ngoài. Nhìn loại tình cảnh này, Sử Vân Thiên lắc đầu đi tới vỗ vai tôi nói. Không ngờ rằng thanh niên bây giờ thoáng như vậy, nếu ở thời chúng ta... Ôi, tóm lại thằng nhóc cậu phải cố gắng, tiếp tục như vậy cậu sẽ bị cậu ta ăn sạch. Tôi làm sao không muốn cố gắng, nhưng tên kia căn bản ngay cả cơ hội cố gắng cũng không chịu cho tôi. Nghĩ vậy tôi buồn bực gật đầu, xốc ba lô của mình lên đi theo ra ngoài. Bây giờ suy nghĩ một chút, đối phó với loại hình như Đào Phong, quả thực không thể nương tay. Càng không thể chờ cậu ấy chủ động, không thì dù cho đến ngày tận thế tôi cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn yêu thầm. Muốn cho cậu ấy hiểu rõ tâm ý của tôi, vậy tôi chỉ có thể ngựa không ngừng vó truy đuổi, quấy giày, cứng mềm vừa đấm vừa xoa mới có thể một lần bắt được. Trước kia Đào Phong đã bị động tiếp nhận nụ hôn của tôi như vậy, không phải là cậu ấy nội thương thêm ngoại thương, đang ở tình trạng yếu đuối hiếm thấy, mới có thể để tôi có thừa cơ hội. Nếu để cậu ấy khôi phục nguyên khí, tuyệt đối không thể nào làm như thế nữa. Song mặc dù ở phương diện tài nghệ tôi không sánh bằng cậu ấy, nhưng ở phương diện tình cảm coi như là hoàn toàn khác nhau. Đào Phong đơn thuần tự như tờ giấy trắng, bất luận là màu sắc gì cũng có thể đơn giản nhuộm thấm cậu ấy. Miễn là tôi kiên trì nắm bắt cơ hội, không lý do gì lại thất bại cả. Xem tình hình trước mặt, trước phá xóa bỏ hiểu lầm của Đào Phong với tôi, để cậu ấy hiểu tôi không phải là người bạn đâu nói đến như vậy. Tôi vẫn cho rằng tình yêu chỉ có người trưởng thành mới có tư cách nói tới. Chỉ có thể có trách nhiệm với gia đình, người thân và người yêu mới có tư cách nói yêu. Yêu là một loại hạnh phúc, càng là một loại trách nhiệm. Cái gì mà anh yêu tôi yêu anh, chết đi sống lại níu níu kéo kéo những thứ thời trung học đại học này. Nói trắng ra căn bản không thể coi là tình yêu, chỉ có thể xem như là thích mà thôi. Trong phim ảnh tiểu thuyết, những tình cảm tuổi trẻ kia sớm đã không phải thứ mà quá tuổi như tôi còn có thể si mê. Mà tôi nếu đã nhận định Đào Phong thì đã chuẩn bị gánh vác phần trách nhiệm này. Tôi sẽ không hối hận, lại càng không để cậu ấy hối hận. Đi sau cùng, chậm chậm làm rõ ràng suy nghĩ. Đợi đến khi tới trước cánh cửa đồng thau kia, tôi hoàn toàn như trước đây đứng bên cạnh Đào Phong, nói với Sở Vân Thiên. Ông có chắc chắn mở được cánh cửa này không? Sở Vân Thiên giơ tay lên gọi Quỷ Nô ra, gật đầu nói. Yên tâm, mềm không được thì cứng cậu động thủ đi. Tôi nhìn khuôn mặt thản nhiên này của ông, biết ông tất có biện pháp, liền gọi Tiểu Hải ra, bảo nàng dọn dẹp mấy khối đá lớn cản trở trước cửa. Tiểu Hải thuận lợi làm xong, chúng tôi đến trước cửa tỉ mỉ quan sát đủ loại hoa văn đồ án trên cửa. Sở Vân Thiên thử gõ những đồ án quỷ dị này một cái, thấy cánh cửa đồng như trước không chút nhúc nhích, liền ra hiệu cho chúng tôi lui về phía sau. Tiếp đó chỉ cho Quỷ Nô dáng vẻ tướng quân kia canh cửa. Quỷ Nô dưới chỉ thị của Sở Vân Thiên, từ sau lưng rút ra một thanh đại đao lưỡi rộng dài hơn một thước, sau đó nhìn cũng không thèm nhìn hướng cánh cửa đồng kia chém tới. Chỉ nghe keng một tiếng thật lớn, cánh cửa đồng kín kẽ kia vậy mà lại bị chém vỡ ra từ chính giữa, sức mạnh khổng lồ chấn động đến vách cổng đã rụt lên một cái. Một luồng quỷ khí phun ra ngoài khi va chạm, khiến chúng tôi đều lui về sau một bước. Tôi long mồ hôi lạnh, khóe miệng co rúm nói. Chết tiệt, đây chính là biện pháp ông nói à? Sở Vân Thiên không trả lời, chỉ cười đi tới một cước đá vào cánh cửa hư kia, giơ tay lên hô. Đi thôi, biện pháp đều là do người nghĩ ra, đặt mục đích là được. Tôi đỡ chán, đột nhiên cảm giác được mình đã đưa ra một quyết định sai lầm. Sở Vân Thiên này quả thực phóng khoáng ngang ngạnh không biết sợ, nhưng phóng khoáng quá mức cũng không phải là chuyện tốt gì. Chỉ ít đối với loại vãn bối như tôi và Đao Phong mà nói, cẩn thận mọi bề mới là thượng sách. Sở Vân Thiên dường như nhận thấy được lo lắng của tôi, dưới chân khựng lại, kề sát bên tai tôi dỗ dành nói. Thằng nhóc cậu nghĩ nhiều quá rồi, yên tâm đi, theo tôi cậu và anh bạn nhỏ này của cậu có thể yên tâm gối đầu vô ưu. Chú bảo vệ các cậu, không xảy ra chuyện gì đâu. Đừng quên, ta cũng họ Sở. Tôi thoáng sửng sốt, thầm nghĩ cái này cũng đúng. Là một người nắm giữ phong quỷ thuật đến vô cùng nhuần nhuyễn, còn gì đáng sợ chứ? Nếu tên Đao Uyên loại cấp bậc đó sang đây, tôi và Đao Phong đại khái cũng có thể ngồi bên cạnh xem cuộc vui. Đao Phong nhìn tôi và Sở Vân Thiên kề vai sát cánh, bộ dáng hai anh em tốt, trên mặt lạnh lùng không có bất kỳ gợn sóng nào. Cậu ấy đặt mèo đen trên vai, xoay người chậm rãi đi vào mộ đạo bên trong cánh cửa. Tôi vội ho một tiếng, cùng Sở Vân Thiên liếc nhau một cái, tiếp đó giả vờ thờ ơ đi theo sau Đao Phong. Đao Phong bây giờ ngoại trừ tay phải được tôi băng bó cực kỳ chặt chẽ, toàn thân cao thấp nhìn không ra chút khác thường. Song tôi vẫn có thể cảm giác được cậu ấy đang cứng rắn chống đỡ. Mà đối diện chúng tôi bây giờ là địa cung sâu không lường được, tôi cũng không có khả năng qua đó ôm cậu ấy nói đừng cậy mạnh, tất cả giao cho tôi. Vậy không hợp với Đao Phong, cũng không hợp với tôi. Nếu tôi thật sự làm vậy, phòng trường cậu ấy càng muốn một quyền đánh tôi bay đến Iraq. Tôi gãi đầu, nghĩ tầm hôm nay chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy. Ít nhất trước khi sống sót rời khỏi đây, bất cứ ai trong chúng tôi cũng không thể mềm yếu. Tôi đã thế, Đao Phong càng phải như thế, cậu ấy chưa bao giờ kém hơn so với tôi. Cũng không biết chú và Kỳ Tuyền rút cuộc đi đâu. Việc cấp bách bây giờ phải theo tụ họp cùng họ trước mới được. Tôi nhíu mày, bỗng nhiên ý thức được tai họa ngầm của chúng tôi bây giờ kỳ thực đặc biệt nhiều. Trước không nói Đao Uyên bất cứ khi nào cũng có thể theo kịp kia. Đường Ninh coi như đến giờ cũng chưa lộ diện, cũng đủ để chúng tôi ăn hành. Huống chi còn có Hạng Văn đã được cứu đi. Trực giác nói cho tôi biết, quan hệ của ba người họ không cạn. Rất có thể là trước khi tiến vào Hoàng Kim Thành đã hợp tác rồi. Bằng không thì cũng sẽ không có một màn sau này trong điện dưỡng sinh kia. Đang đi tiếp, Đao Phong thình lình ngừng lại. Thời điểm cậu ấy quay đầu, tôi đang dùng trao đổi ánh mắt cùng Sở Vân Thiên. Không ngờ vừa bắt gặp, không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười nói. Sao? Đao Phong liếc mắt nhìn tôi, quay đầu sang một bên khẽ nói. Phía trước là ngã ba. Tôi rời mắt khỏi người cậu ấy, sau đó mới nhìn về phía ngã ba kia. Phát hiện hai ngã rẽ này cũng không có chỗ nào đặc biệt, vì vậy đáp. Đi bên trái đi, không được thì trở lại. Đao Phong nghe xong cũng nhướng mày nói. Hai bên đều có tiếng động. Tiếng gì? Tiếng người. Tiếng người? Tôi ngạc nhiên nói. Ở đây ngoại trừ ba chúng ta còn có những người khác à? Có phải là chú không? Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Sở Vân Thiên không thèm để ý chút nào, sải bước đi tới hướng ngã ba hồ. Có ai không? Tôi bị tiếng thét trung khí 10 phần này của ông thoáng cái chấn động. Lập tức nghe được ngã rẽ ở bên trái truyền tới giọng nữ quen thuộc. Là Sở Dương và Đao Phong sao? Chúng tôi ở đây, mau tới đây. Nghe được âm thanh này, tôi và Đao Phong đều thấy trước mắt sáng lên. Tôi mừng rỡ nhìn Sở Vân Thiên nói. Đúng là Kỳ Tuyên rồi. Họ chắc chắn ở bên trong. Đi nhanh lên thôi. Sở Vân Thiên trên dưới quét nhìn tôi, dùng giọng nói nghiền ngẫm nói. Cậu nhất định phải đi bên này. Tôi không để ý đến ngữ điệu kỳ quái của ông, cho rằng ông muốn trêu chọc tôi. Vội hỏi. Xác định nhất định và khẳng định. Đi thôi. Nhưng tôi vừa cất bước, chợt nghe Mộ Đạo bên phải truyền tới một thanh âm khác. Thanh âm kia hồn hậu thô kệch, giống như lo lắng cảnh báo chúng tôi. Đừng qua đó, bên kia là giả, chúng tôi ở đây, mau tới đây. Lần này tôi triệt để ngây ngần cả người, bởi vì thanh âm bên phải kia không phải ai khác, chính là chú. Thế nhưng vì sao chú và Kỳ Tuyền không ở cùng một Mộ Đạo, lại đều bảo là họ ở bên kia, sau đó bảo chúng tôi qua đó? Suy xét một lát, tôi và Đào Phong nhìn nhau đồng thời nói. Hai bên đều có quỷ, không thể qua đó. Sở Vân Thiên nhìn hai chúng tôi cười ha hả. Đương nhiên là không thể qua đó. Rõ ràng người kêu là ta, bọn họ lại gọi tên của hai cậu, rõ ràng cho thấy là bẫy dập mà thôi. Tôi nghĩ thấy bản thân vừa nãy kích động thiếu chút nữa vọt vào, ngượng ngùng gãi đầu nói. Tôi cho rằng thật là chị Tuyền, kích động liền không suy nghĩ nhiều. Nhưng lần này hay rồi, hai bên đều không thể đi, chúng ta làm sao bây giờ? Đào Phong liếc mắt nhìn Bộ Đạo sâu thẳm tối đen, ra hiệu chúng tôi chớ lên tiếng, sau đó nói. Bọn họ đã qua tới rồi, e rằng hai Mộ Đạo này thông với nhau. Theo thoại âm của Đào Phong rơi xuống, trong Mộ Đạo không lâu sau liền truyền tới một trận tiếng bước chân chậm chạp. Tiếng bước chân kia cực kỳ đều đặn, như là người hai bên mỗi bước đều tính toán rồi mới bước vậy, hoàn toàn nhất trí nhịp bước, càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Giữa Mộ Đạo tối tăm lạnh lẽo, tiếng bước chân nặng nề kia càng ngày càng gần. Từng chút một tựa như dẫm lên tiếng lòng, mắt thấy sẽ đến tới trước mặt chúng tôi. Tay tôi sờ lên quần đao bên hông, thở sâu thấp giọng nói. Loại nơi chốn này không thể nào có thứ gì lợi hại, phòng chừng chỉ là tiểu nhân vật. Sở Vân Thiên liếc mắt nhìn tôi cười nói. Cùng ta đi sẽ không đụng phải thứ gì lợi hại. Ngụ ý dù có thứ gì trong mộ thì vào mắt ông ta đều là tiểu nhân vật. Nghe được câu này tôi lập tức đem tay bỏ xuống, giả vờ như ban nãy mình chưa hề nói gì. Lúc này từ trong mộ dưới ánh đèn mắt sói dần dần lộ ra mắt mũi thực. Chúng tôi nín thở tập trung quét mắt nhìn vào cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia. Khi nhìn ra họ là một nam một nữ, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Khi thấy sau lưng họ còn đeo một cái hộp gỗ lớn, tôi lại căng thẳng. Một nam một nữ này thân hình khô héo, rất giống thây ma trong Resident Evil. Chỉ có điều vật liệu rách rưới trên người họ chứng minh họ thuộc Trung Hoa cổ đại. Họ trừng hốc mắt đen ngòm, cả miệng bị sợi chỉ đen thô và kín lại. Nhìn qua lôi thôi lếch thách. Mà cái hộp gỗ kỳ dị kia trong mắt tôi chính là cơ quan ám khí hại người. Chỉ tiếc tôi vừa phân tích xong tình huống trước mắt, thanh âm của chú và Kỳ Tuyền liền từ trong hộp gỗ sau lưng một nam một nữ truyền ra. Tôi sửng sốt, bây giờ mới hiểu ra công dụng chân chính của cái hộp. Nhớ lại lúc chúng tôi mới tiến vào địa cung, ở gần tượng thú hồn độn, nghe được tiếng vọng cổ quái. Nguyên lý đại khái giống hộp gỗ này đây. Chúng không thể nào hoàn toàn không có cơ sở tạo ra âm thanh giống người, chỉ có thể phục chế và mô phỏng. Nói cách khác, chú và Kỳ Tuyền cũng đã đụng phải hai tên này. Có lẽ chúng ở gần chỗ hai người nói chuyện, cho nên hai đứa nó có thể sử dụng cái hộp trên lưng mô phỏng ra âm thanh đồng dạng thu hút sự chú ý của người sống. Hơn nữa, chúng e rằng không chỉ có khả năng sao chép tiếng động đơn giản như vậy. Chúng phải có hình thức tư duy nhất định mới có thể tạo ra ngôn ngữ hợp lý để thu hút chúng tôi qua đó. Cũng giống như phần mềm tổng hợp giọng nói đang hot hiện nay. Thật không ngờ người xưa vậy mà cũng có thể tạo ra thứ cao cấp như vậy. Ngay khi tôi đang suy xét nguyên lý của hộp gỗ, quỷ nô bên cạnh Sở Vân Thiên đã rút đại đao xông tới. Tôi cũng đành phải khoát tay, ra hiệu cho Tiểu Hải nhanh chóng qua đó hỗ trợ. Hai con quỷ nô cấp bậc quỷ vương chống lại hai con thầy ma biết nói, ai thắng ai thua vừa nhìn đã biết. Quỷ nô của Sở Vân Thiên sức lực vô cùng lớn, một đao đã chém đứt ngang eo thầy ma. Liên đới cái hộp trên lưng cũng đã bị đập vỡ tan tành. Đao thứ hai dùng mặt dao, đem thầy ma bị chém thành hai khúc kia hất về hướng thầy ma số 2. Tiểu Hải khi dị vật bay tới khéo léo né sang bên, trơ mắt nhìn hai thầy ma bị đập thành một đống. Chỉ có mỗi tướng quân quỷ nô ra mặt, vậy mà đôi nam nữ thây ma ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Sở Vân Thiên làm như đã sớm quen với phong cách của quỷ nô nhà mình, một tay đút túi đứng phía sau chỉ cười. Tôi nhìn cảnh tượng bột xương bay loạn cách đó không xa, ai ra một tiếng sợ hãi che mắt, thở dài nói, quá hung tàn đó. Đào Phong thấy tôi ra vừa cợt nhả nhắc nhở. Ngô Mưu và Kỳ Tuyền hẳn là ở phía trước. Ngay vậy tôi vội vàng chỉnh lại sắc mặt nói với Sở Vân Thiên. Chú, không cần đánh nữa. Đi thôi, người của chúng ta đang ở gần đây, phải nhanh đi theo tụ họp cùng họ. Sở Vân Thiên biết tôi lo lắng cho bạn mình, liền gật đầu nói. Hai đứa đi bên trái, ta đi bên phải, dù sao cũng thông nhau, đến phía trước gặp lại. Tôi cho rằng ông ấy sợ trong mộ đạo lại xảy ra biến cố, cho rằng tách ra có thể song song giải quyết hết, vì vậy không suy nghĩ nhiều đồng ý. Chúng tôi tách ra ở ngã ba, tôi và Đao Phong đi vào mộ đạo bên trái. Mộ đạo này cũng không rộng, nhiều lắm chỉ đủ hai người đi song song. Hơn nữa rất sâu, giống như là vực sâu không đáy vậy, đi thế nào cũng không đến được đích. Nhưng tôi biết đây là mộ đạo do con người làm vì hai bên vách tường nhẵn bóng không có bất kỳ trang trí nào. Mới khiến con người sản sinh ra cảm giác đi tới chỗ nào cũng đều giống nhau. Trên thực tế chúng tôi cũng không đi lâu. Tôi nhân cơ hội kể bên Đao Phong, vừa đi vừa giả vờ nghiên cứu vách tường hai bên, sau đó kiếm đề tài nói. Cậu xem hai bên này có thể có cơ quan không? Sao trên tường một tí hình vẽ cũng không có? Đào Phong đã sớm chú ý tới điểm này, nghe được tôi hỏi liền lắc đầu biểu thị bản thân cũng không biết. Tôi lén liếc nhìn gò má cậu ấy, thấy đôi mắt đen của cậu ấy hơi rũ xuống. Tóc đen tản mát, vẫn như cũ là vẻ mặt lạnh lùng. Trong lòng khẽ động, dứt khoát to gan bắt lấy cánh tay phải bị thương của cậu ấy. Thấp giọng nói. Đào Phong, chuyện trước đó tôi hỏi cậu có thể đáp ứng tôi chứ? Đào Phong khi tôi nắm tay cậu ấy liền đông cứng người, bước chân bắt đầu chậm lại, nhìn cũng không thèm nhìn tôi nói. Đáp ứng anh cái gì? Tôi nghe cậu ấy nói vậy, mặc dù biết cậu ấy cố ý giả vờ không hiểu, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Bởi vì tôi biểu hiện ngoài mặt tùy tiện, thật ra thì vẫn rất sợ cậu ấy sẽ từ chối tôi. Nếu như là lý do từ chối nào khác, tôi còn có thể tìm cớ càn quấy một phen, sợ là Đào Phong sẽ trực tiếp nói là cậu ấy không thể tiếp nhận đàn ông. Nói cậu ấy muốn lấy vợ sinh con nối dõi tông đường. Vậy tôi sẽ thực sự không còn lý do gì quấn lấy cậu ấy nữa. Cái gì mà tình yêu có thể chiến thắng tất cả? Chỉ cần yêu, giới tính, tuổi tác vân vân đều không thành vấn đề chứ. Những lời vô nghĩa này ngay cả bản thân tôi cũng không tin, càng không thể nào dùng để thuyết phục Đao Phong. Nghĩ thế tôi nhắm mắt làm liều, sờ lòng bàn tay của Đao Phong, sau đó chậm rãi cùng cậu ấy 10 ngón đan sen. Cách lớp băng gạc dày kia, vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ trên người cậu ấy. Nếu có thể vĩnh viễn như vậy thì tốt biết bao. Thở dài, bàn tay cuốn băng của Đào Phong khiến tôi nhịn không được mềm lòng. Ngón tay ma sát nhau cảm giác cũng thật khiến người ta động tâm. Vì vậy giọng tôi thả nhẹ khẽ nói. Tôi nói là tôi thích cậu, là nghiêm túc đấy Đào Phong. Không phải vì cậu làm loại chuyện đó mới chịu giúp cậu đâu. Giúp cậu là vì chúng ta là anh em. Hôn cậu là vì tôi thích cậu, yêu cậu, cậu... Cậu lại hiểu thành tôi lợi dụng lúc cậu gặp khó khăn, lòng dạ tiểu nhân có mưu đồ khác. Vậy tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi thích cậu, đương nhiên muốn cùng cậu làm loại chuyện đó. Đương nhiên muốn cùng cậu làm loại chuyện đó. Đương nhiên muốn cậu chấp nhận tôi. Nhưng cho dù cậu không đồng ý, tôi cũng sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện. Cho nên cậu không cần lo lắng. Nếu thật sự không được, cậu cứ trực tiếp nói, để tôi chết một cách thống khoái. Nói đến đây, chính tôi cũng đã làm xong quyết định và chuẩn bị. Tôi nghĩ cậu ấy có thể hiểu rõ ý tôi. Đào Phong nhất định là lần đầu tiên bị người ta tỏ tình trắng trợn như vậy. Cậu ấy ngừng lại, đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Tôi có thể cảm giác được tay cậu ấy có dấu hiệu co lại. Nhưng tôi không để cậu ấy được như ý, cố gắng nắm chặt lấy. Vừa không để cậu ấy cảm thấy đau, vừa không để cậu ấy dễ dàng rút tay về. Tôi và Đào Phong cao sấp xỉ nhau. Trong mộ đạo, ánh sáng của đèn pin mắt sói tuy mờ tối, nhưng cũng đủ để tôi thấy vẻ mặt cậu ấy. Cậu ấy khẽ nhíu mày, dường như đang cố gắng tiêu hóa những lời tôi vừa nói, hoặc đang suy nghĩ hay vân vân. Tôi thấp thỏm chờ đáp án của cậu ấy, nghĩ rằng nếu cậu ấy là đang do dự, thì chứng tỏ tôi có hy vọng. Nếu cậu ấy đang suy nghĩ nên làm sao từ chối tôi, vậy thì có thể tôi hết đường rồi. Song tôi tin, người như Đao Phong nếu thật muốn từ chối, sẽ không chần chừ như vậy. Đã sớm cho tôi một đấm để tôi cút xa, cậu ấy lại lộ ra vẻ mặt hoang mang, đã nói lên trong lòng cậu ấy cũng rất để ý tôi. Quả nhiên, một lát sau Đào Phong liền xoay đầu lại, con người đen sâu thẳm nhìn thẳng tôi, nhìn đến mức tôi có chút ngượng ngùng. Thế nào? Tôi lắp bắp thận trọng hỏi. Cậu nghĩ xong chưa? Đào Phong há miệng, gật đầu lại lắc đầu, hai tròng mắt mang theo chút mờ mịt nói. Tôi đã nghĩ xong. Đang nghĩ xong. Tôi sững sờ lặp lại ba chữ này, cảm giác mình đã bị phán quyết, đợi kết quả. Tôi nhìn đôi mắt trong veo của Đao Phong, bỗng nhiên lại dâng lên loại kích động muốn hôn cậu ấy. Không thể làm gì khác hơn là lúng túng ho khan một tiếng, sờ mũi nói. Vậy... vậy cậu nói đi. Sống hay chết chỉ dựa vào những lời này của cậu thôi. Tôi khẩn trương vô thức nắm chặt lấy tay cậu ấy, chuẩn bị cho những gì xấu nhất. Nếu không được, chúng ta vẫn là anh em. Đào Phong nhìn tôi, môi mỏng hé mở, hồi lâu sau bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Tôi... thích anh. Tôi thoáng sửng sốt, trong lòng lập tức nóng lên. Giọng Đào Phong vốn trầm thấp từ tính, dễ nghe lắm. Bây giờ mang theo chút sượng sùng và hồi hộp, nói ra càng như tiếng trời vậy. Loại dáng điệu mở miệng thẹn thùng cùng sự kiên định trong giọng nói cũng khiến tim tôi đập loạn, kích động không thôi, nhất thời lại có chút lung túng. Tôi theo bản năng siết chặt hai tay, nghĩ rằng Đào Phong nếu đã nói như vậy thì chứng tỏ trong lòng cậu ấy cũng đã có dự định. Cũng thân là đàn ông, tôi đại khái có thể hiểu rõ lo lắng và quyết định của cậu ấy. Cho nên tôi miễn cưỡng khiến mình tỉnh táo lại, yên lặng chờ cậu ấy nói ra câu kế tiếp. Đào Phong sau khi nói ra câu nói xấu hổ nhất kia, đại khái cảm thấy đã không còn câu nào mắc cỡ hơn câu vừa rồi nữa. Vệt đỏ ửng trên khuôn mặt tuấn tú thoáng thối lui một chút, sau đó mặt không gợn sóng thấp giọng nói. Nhưng thích là thích, cũng không có nghĩa là tất cả. Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm. Hơn nữa không nhất định có thể cùng một chỗ với anh. Tôi thậm chí không chắc có thể còn sống ra khỏi đây không. Sở Dương. Tôi biết. Tôi cắt ngang lời cậu ấy, hít sâu một hơi, đưa tay phải của cậu ấy lên đặt bên miệng hôn, vui vẻ cười nói. Còn mấy câu này của cậu là đủ rồi. Tôi đã hiểu cả, sẽ không miễn cưỡng cậu. Cậu chỉ cần để tôi theo bên cạnh cậu là được. Tôi sẽ giúp cậu giải quyết những chuyện này. Đến lúc đó cậu sẽ không viện cớ từ chối tôi nữa. Đào Phong bị tôi trách móc, sau khi thoáng sửng sốt thì gật đầu nói. Anh hiểu là tốt rồi. Với tư cách là hai người đàn ông trưởng thành, trọng trách bên người tôi và Đào Phong đều không nhẹ. Huống hồ hiện nay còn có chuyện phức tạp như thế chờ chúng tôi làm rõ. Không chỉ Đào Phong, dù là tôi cũng biết trước hết lấy đại cục làm trọng. Song có câu nói kia của Đào Phong, tôi cũng đã biết nên làm thế nào. Tôi có lòng tin cũng có năng lực giải quyết tất cả. Hiện tại chỉ là vấn đề thời gian. Tôi còng khóe miệng, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Đào Phong, trong lòng nhớ lại những lời làm cậu ấy khó mà mở miệng ban nãy. Rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là thỏa mãn. Nói thật, đây cũng chính là tính cách thẳng thắn của Đào Phong. Là gặp phải cái tên mặt dày mày dạn tôi đây. Nếu không đổi thành bất kỳ một người phụ nữ nào nhỏ mọn ở mặt tình cảm, có thể dễ dàng đùa giỡn chết tôi. Tỷ như là bạn gái trước của tôi. Nhưng có điều không thể đặt chung họ với nhau để so sánh. Bởi vì cô ấy là cô ấy, Đào Phong là Đào Phong. Mà trong lòng tôi bây giờ chỉ có Đào Phong. Nghĩ vậy tôi kề sát bên tai Đào Phong, khẽ hôn vành tai mềm mại của cậu ấy một cái, mềm giọng nói. Tôi muốn hôn cậu. Lần trước hôn được phân nửa đã bị cậu đẩy ra. Đào Phong đỏ bừng mặt, nghiêng đầu sang bên nói. Trở ra ngoài đã. Tôi nghĩ cậu ấy hẳn cảm thấy tiến triển như vậy quá nhanh không cách nào thích ứng, vì vậy săn sóc ở phương diện trúc chắc và bảo thủ này của cậu ấy nói. Tìm chú và chị Tuyền trước, không biết họ thế nào. Ngoài miệng nói vậy, trong lòng tôi lại đang nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Đào Phong. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng đúng là từ đó trở đi tôi đối với Đào Phong có cảm giác không giống nữa. Đó hẳn không phải là tình yêu. Chẳng qua đơn thuần bị cậu ấy hấp dẫn, luôn cảm thấy cậu ấy và những người khác không giống nhau. Luôn cảm thấy muốn cùng cậu ấy trò chuyện nhiều hơn, chung quy không nhịn được muốn thân cận. Đây đại khái chính là điềm báo của tình yêu, là thứ tôi không khống chế được. Đào Phong có thể cũng như vậy hay không? Cậu ấy khăng khăng muốn tôi đồng hành cùng cậu ấy, lại hết sức bảo vệ tôi. Lẽ nào chỉ vì đào mộ mà thôi? Việc này nói ra ai sẽ tin chứ? Dù thế nào thì bố đây cũng không tin. Tôi khoác lấy tay của Đào Phong, không chút hoang mang chậm rãi đi trong mộ đạo. Có lẽ ở đây không có ai khác lại vô cùng ẩn khuất. Đào Phong cũng không đẩy tôi ra mà yên tĩnh đi bên cạnh tôi. Trong lòng tôi vui vẻ, đắc ý, bước đi bắt đầu không có mắt, không để ý dưới chân suýt té lộn mèo. Cơ thể nghiêng về phía trước vừa vặn được Đào Phong níu lại, trong miệng vẫn không nhịn được mắng một câu. Mẹ nó! Chẳng qua không ngờ tới trong mộ đạo thâm sâu lại yên ắng. Hai chữ này của tôi nháy mắt nổi lên hiệu ứng dây chuyền, dẫn đến cả bộ đạo đều không ngừng vang vọng tiếng mẹ nó. Tôi cười hắc hắc, lung túng gãi đầu. Đào Phong cũng cong khóe miệng, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Tôi nhìn cậu ấy cười dễ coi như vậy, trong đầu đột nhiên có một ý tưởng. Vì vậy, Tôi buông tay cậu ấy ra, hai tay chắp bên mép thành hình vễu, lấy hết dũng khí giống lớn một câu. Đào Phong, tôi yêu cậu. Một tiếng này giống 10 phần phấn khích, âm vang, khi xuyên núi rừng rất có phong độ của một đại tướng, nhất thời chấn toàn bộ một đạo đều vòng lại năm chữ kia. Tôi hài lòng thả tay xuống, nghiêng đầu liền thấy khuôn mặt tuấn tú của Đào Phong đỏ bừng, hai tròng mắt mờ mịt luống cuống nhìn tôi, lại ngượng ngùng quay đầu đi. Bộ dáng kia quả thực như nhẹ nhàng chạm đến mấu chốt trong lòng tôi. Sở Dương. Hồi sau Đào Phong trong tiếng vọng mang tên mình vô số lần miễn cưỡng mở miệng nói. Trước đây không nhìn ra, hóa ra anh lại lưu manh như vậy. Quá khen quá khen. Đối mặt với cậu tôi chính là lưu manh. Tôi động tác dịu dàng nâng cằm cậu ấy. Trên đôi môi mỏng mềm mại cố sức hôn một cái, sau đó híp mắt khàn giọng nói. Chỉ nghe tôi nói một câu cậu đã đỏ mặt. Vậy sau này nếu như tôi muốn ôm cậu, đi vào bên trong cậu, toàn thân cậu có phải cũng sẽ đỏ... Những lời này nói xong, Đào Phong ngay cả lỗ tai cũng đều đỏ chín. Sau đó nữa, tôi liền bị hung hăng đánh một trận. Để đến khi tôi ôm đầu đi theo Đào Phong, cuối cùng đi ra khỏi bộ đạo dài dằng dặc này, không chỉ là Đào Phong, ngay cả tôi cũng đỏ chín. Chỉ thấy cửa mộ đạo ba người đứng dàn hàng, họ cong mày híp mắt, vẻ mặt không có ý tốt nhìn chúng tôi, đồng thời cũng phát ra một loại thanh âm hắc hắc hừ cười. Mọi người sao lại ở đây? Tôi lúng túng vừa nói vừa vò đầu, suýt nữa cắn rơi mất lưỡi mình. Nhìn ba người một biểu cảm. Chúng tôi đều nghe được rồi. Tôi liền hối hận sự lỗ mãng vừa rồi. Lần này hay rồi, tình yêu vốn nên che giấu, triệt để biến thành bí mật mọi người đều biết. Da mặt tôi dày thì không cảm thấy sao, chỉ sợ Đào Phong sẽ chịu không nổi. Chị Tuyền thấy trong mắt tôi đảo qua đảo lại ba người nọ, cười duyên một tiếng nói. Ai du này, bạn Sở Tiểu Dương, bạn có biết xấu hổ nữa không? Vừa nãy một tiếng kia thực sự là giống đến kinh thiên động địa đấy. Chú hút thuốc híp mắt quan sát tôi, cũng cười không ngừng. Bọn ta vốn đều đã đi ra khá xa rồi, nghe được câu tỏ tình kia của cậu lại vội vàng lao về, rồi đứng đây chờ xem kịch vui đấy. Nghe xong lý do của chú, tôi rốt cuộc hiểu được. Ba người này hóa ra cố tình chặn ở đây chờ tôi và Đào Phong mất mặt đi ra. Quá xấu hổ luôn. Tôi không ngừng ho khan, không biết nên nói gì, mắt đảo qua chú và chị Tuyền, sau cùng dừng lại trên thân người chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây. Tôi chỉ vào người đàn ông kia hỏi, tên này sao cũng ở đây? Chú liếc mắt hạng Văn Đồng đã bị trói thành cái bánh ú, thở ơ nói. Trước đó ở dưỡng sinh điện bị tách khỏi Đào Phong, ta và Kỳ Tuyền đều bị thằng nhóc này cùng Đường Ninh truy sát. Chẳng qua ta dùng chút mánh khóe liền tóm được thằng nhóc này. Con đàn bà Đường Ninh kia quá giàu hoạt, để à chạy thoát rồi. Chú ngoài miệng mặc dù nói dễ dàng, nhưng tôi biết chút mánh khóe này của ông tuyệt đối cũng vô cùng mạo hiểm. Dù sao Đường Ninh và Hạng Văn đều không phải dễ đối phó, mà ông và Kỳ Tuyền hai người phối hợp lại có nhiều hạn chế. Tôi gật đầu tiếp tục hỏi, vậy hai người có thấy một người đàn ông chừng 40 tuổi từ đây đi ra ngoài không? Đàn ông 40 tuổi à? Chị Tuyền lắc đầu nói, không có, trừ hai người ra không thấy ai khác. Không thể nào, đi còn chậm hơn chúng tôi. Không đúng. Tôi khó hiểu đi trở về mộ đạo nhìn một chút, lại cao giọng gọi hai tiếng. Đáng tiếc là không hề có bất kỳ hồi đáp nào, bất đắc dĩ đành phải nói với họ. Phòng chừng còn chưa tới, chúng ta ở đây chờ ông ấy một chút. Đào Phong lại khoát tay nói, không cần, ông ấy nếu bây giờ còn chưa đi ra, đã chứng tỏ là ông ấy cố ý tách khỏi chúng ta. Tôi cũng nghĩ đến điểm này, nhưng không tin lắm. Nhưng Đào Phong đã nói ra rồi, tôi cũng không cần phải lừa mình dối người nữa. Vì vậy tôi bất đắc dĩ gãi đầu và nói, vậy thôi, chúng ta đi, sớm muộn gì cũng có thể gặp mặt lần nữa. Chúng tôi dắt tù binh Hạng Văn, vừa đi vừa trò chuyện. Tôi đem chuyện giết chết Đào Uyên lại đụng phải Sở Vấn Thiên kể cho chú. Trong đó đoạn cưỡng hôn Đào Phong được tôi cố tình cắt xén. Chú cũng đem chuyện gặp Đào Uyên ở dưỡng sinh điện, sau đó được Đào Phong che chở chạy trước kể cho tôi. Thế tôi mới biết Đào Phong vì sao một mình chống lại Đào Uyên. Nhất là hình ảnh Đào Uyên hạ độc thủ ném Đào Phong xuống rãnh sâu, trên cổ tôi lại đổ mồ hôi lạnh. May mà Đào Phong mạng lớn gặp được Sở Vấn Thiên, không thì chúng tôi bây giờ cũng không cách nào biết rõ tâm lý của đối phương. Nói vậy, Sở Vấn Thiên chính là ân nhân cứu mạng của tôi và Đào Phong. Đại ân khó báo, trở ra khỏi đây nhất định phải mời ông ấy ăn bữa cơm, thuận tiện tìm hiểu xem ông ấy rốt cuộc là ai trong Sở gia. Chú nghe tôi nói, đối với Sở Vấn Thiên này cũng rất có hào cảm, hết sức tò mò nói. Cậu nói ông ấy là người của Sở gia, cậu lại chưa từng gặp ông ấy, thậm chí chưa từng nghe qua tên. Tại sao có thể có chuyện kỳ lạ như thế được? Tôi cũng khó hiểu điểm ấy. Tôi nói, các gia đình họ Sở những năm gần đây tuy rằng không thường lui tới, nhưng tổng cộng cũng chỉ có bấy nhiêu người. Căn bản không có khả năng có một ông chú mà tôi không quen biết như vậy. Hơn nữa, phong quỷ thuật của ông ấy đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Lão Sở lại nói Sở gia đã lâu rồi không xuất hiện phong quỷ sư nào châu bò. Nghe tôi nói xong, chân mày chú nhíu chặt, sau đó thấp giọng nói. Tên Đao Uyên giả kia cũng thế. Tuy rằng từ thân thủ mà xem là người của Đao gia, Đao Phong chưa từng gặp gã. Hơn nữa, gã còn ngụy trang thành đại ca của Đao Phong. Các cậu chẳng lẽ không nhìn ra hai người này đều có một đặc điểm chung sao? Đặc điểm gì? Tôi hỏi. Đào Phong liếc mắt nhìn tôi tiếp lời. Cùng là nhân tài kiệt xuất trong nhà, lại không ai biết thân phận của họ. Chú gật đầu tiếp tục nói. Đúng vậy, còn nhớ hai tấm hình trong tay của Đào Phong không? Nói thật tôi bây giờ hoài nghi họ chính là mấy người còn sót lại năm ấy. Tôi trước khi tham dự chuyện này, trong nhà một trưởng bối chưa từng gặp mặt, cảnh báo tôi phải cẩn thận người của những nhà khác. Tôi tìm được Đào Phong, cũng là qua sự hướng dẫn của trưởng bối trong nhà. Khiến tôi khó hiểu là vị trưởng bối chưa từng gặp mặt kia được che đậy bảo vệ vô cùng tốt. Ngay cả tôi cũng không thể trông thấy chân thân của ông ta. Hơn nữa, ông ta chỉ bảo tôi điều tra rõ chuyện 70 năm trước, nhưng không nói cho tôi biết bất kỳ manh mối hay là tin tức nào. Còn có điểm quan trọng nhất, tôi căn bản không biết tên của ông ta. Trưởng bối trong nhà cũng không cho phép tôi hỏi dò. Người này giống như là đột ngột xuất hiện vậy. Giả thuyết Đao Uyên, Sở Vấn Thiên và vị Ngô Tà kia chính là ba người trong bức ảnh. Vậy bây giờ đã có thể khẳng định mục đích của ba người họ là giống nhau, mà chúng ta chẳng qua là quân cờ của họ. Trong bức ảnh có 5 người, bây giờ chỉ xác nhận 3, còn lại 2 người có thể cũng đã sớm tham dự vào hay không. Chỉ có chúng ta còn bị mù mờ không hay biết gì. Chú lần này phân tích cực kỳ thích hợp, cũng cực kỳ hợp lý. Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy bây giờ có cần thiết phải đem tất cả những việc mình biết nói rõ không? Nếu không 3 người chúng tôi chẳng phải chết như thế nào cũng không biết sao? Chuyện này đã sớm không phải là lợi ích mỗi nhà đơn giản như vậy. Quan trọng nhất là mạng nhỏ của ba chúng tôi. Mấy người không rõ lai lịch kia lợi dụng chúng tôi, không phải là muốn đạt được mục đích của họ sao? Nếu đã như vậy, chúng tôi cũng không cần thiết ấn theo chỉ thị của họ hành sự nữa. Nói thẳng ra, chúng tôi cần dùng phương pháp của mình biết rõ chuyện này, triệt để vạch ra giới hạn của họ. Tôi cho họ hay ý nghĩ của mình. Họ cũng tỏ vẻ cùng chung suy nghĩ như vậy. Mọi người đều là người có chủ kiến lại có năng lực. Ai cũng không muốn thành quân cờ bị người điều khiển cuối cùng đánh mất tính mạng vô nghĩa. Chú hút thuốc kéo sợi dây thừng trong tay nói. Sở Dương, cậu vốn chính là vì giúp chúng tôi mới tham gia vào. Đào Phong bây giờ cũng xác định là bị Đao Uyên kéo vào chuyện này. Hơn nữa vị không muốn lộ diện là tổ tông Ngô gia. Ba chúng ta bây giờ là châu chấu trên cùng một sợi thừng. Muốn thoát thân coi như là khó lòng. Nói rồi nhìn chị Tuyền. Thân phận Kỳ Tuyền ngược lại có chút khó xử. Nhưng nhìn thân thủ của cô, tôi thật không tin cô chỉ vì đồ vàng mã mà đến. Chị Tuyền nghe chú nói vậy, giơ tay lên vén mái tóc dài, không chút che giấu nói. Tôi quả thật là được người nhờ vả. Giống với mục đích của các cậu, hiềm vì đạo đức nghề nghiệp, tôi không thể nói cho các cậu biết thông tin của người thuê tôi. Chỉ cần tin tưởng tôi đứng về phe các cậu là được. Chú thở phào nhẹ nhõm, cũng càng thêm khẳng định một chuyện. Như vậy có thể chắc chắn, người thuê Kỳ Tuyền cũng là một trong những người biết chuyện. Ngẫm lại còn sót gì không? Còn sót cái gì? Tôi lặp lại những lời này, đột nhiên nhìn thấy Hạng Văn lập tức mở miệng nói. Đường Ninh và Hạng Văn, hai người này hẳn không có liên quan đến chuyện này, nhưng cũng dính vào. Phía sau bọn họ khó đảm bảo sẽ không có người biết chuyện giật dây. Cũng có thể hai người họ đại biểu cho hai người còn lại trong bức hình. Hạng Văn nghe được những lời này của tôi cười giễu cợt khinh thường nói. Tôi không biết các người đang nói gì. Dù sao thì ông đây cũng nhận được một món hàng, bảo tới giữa mộ thất chính trong ngôi mộ này mang về một vật. Về phần Đường Ninh, trước khi trộm tòa quỷ thành này, ta căn bản không biết à. Các người không cần đoán mò. Tôi hắc một tiếng, đi tới bên cạnh Hạng Văn Đồng, vỗ đầu hắn nói. Sao người cái gì cũng bỏ ngoài miệng, nói gì cũng phun ra, cũng không nhìn xem chúng ta là địch hay là bạn. Là địch hay bạn có gì khác biệt? Hạng Văn Đồng nhíu mày tránh thoát tay tôi, không vui nói. Các người đều cá mè một lứa. Ông đây làm xong chuyến này liền cút khỏi đây. Tuyệt đối không dày dà với chuyện của các người nữa. Các người cũng đừng lăn qua lăn lại ta nữa. Tốt nhất bây giờ tranh thủ thả ta đi. Tôi hứng thú nghe hắn nói. nghĩ thầm thằng nhóc này thực thẳng tính, có sao nói vậy. Nói hắn không giả bộ, thà nói hắn căn bản lười giả bộ. Hắn chỉ cảm thấy mình không liên quan đến chuyện này. Muốn thoát thân nhưng không biết mình đã lội vào một vũng nước đục bao sâu rồi. Muốn thoát thân nào có dễ dàng vậy? Dựa theo tính cách độc ác của Đường Ninh, có thể bỏ qua cho hắn hay không là cả một vấn đề. Chú hiển nhiên cũng rất vừa mắt thằng nhóc này, cười híp mắt đe dọa. Ngươi nói tất cả chúng ta cùng Đường Ninh là cá mè một lứa, chúng ta làm sao có thể bỏ qua cho ngươi? Lát nữa đụng phải cơ quan ám khí gì, đem ngươi đẩy ra trước làm lá chắn. Mẹ kiếp! Hạng Văn Đồng oán hận gắt lên một tiếng mắng. Các người không phải là người. Chị Tuyền bị Hạng Văn Đồng chọc ôm bụng cười như điên, cuối cùng ôm đầu hắn vào ngực mình, đồng thời dịu dàng nói. Nhóc con rất có cốt khí đấy, còn dám mắng chửi người, ra ngoài theo chị chơi mấy ngày nhé. Lời này chị Tuyền vừa nói ra, khuôn mặt trắng nhỏ của Hạng Văn Đồng tức khắc liền đỏ bừng. Tôi và chú liếc nhau, không để mặt bắt đầu cười ha ha. Sau khi cười xong, chú lại dặn dò tôi, bảo tôi khi gặp lại Sở Vấn Thiên nhất định phải xem mu bàn tay ông ta có hoa văn hay không. Nếu quả thật có hoa văn, vậy cơ bản có thể khẳng định những người thân phận kỳ lạ này, đồng thời lại xuất hiện nghi vấn. Mấy người họ rốt cuộc có phải là 5 người còn lại năm đó không? Nếu đúng là như vậy, vì sao không lần nữa liên thủ tiến vào Quỷ Thành, ngược lại tách ra hoạt động? Người trong hai tấm hình kia rốt cuộc có phải là cùng một nhóm hay không? Nếu đúng vậy, họ làm sao có thể sống sót thời gian dài như vậy? Nếu không phải rốt cuộc là ai giả mạo 5 người kia, mục đích là gì? Loại người như Sở Vấn Thiên tại sao phải để chúng tôi hỗ trợ điều tra rõ chân tướng? Chuyện năm đó họ hẳn phải rõ ràng. Nhưng khi tôi gặp được Sở Vấn Thiên, ông ấy dường như không biết gì cả, đồng thời cũng ở đây nóng lòng tìm kiếm manh mối. Đắc Phong hiển nhiên càng lưu ý đến người đàn ông giả mạo đại ca cậu ấy, cũng càng muốn biết đại ca cậu ấy hiện giờ rốt cuộc sống hay chết. Tôi chỉ có thể nói cho cậu ấy biết, chờ chuyện này giải quyết rồi sẽ đi tìm đại ca cậu ấy ngay. Mặc kệ Đao Uyên thật sống hay chết, tôi đều sẽ luôn theo cùng cậu ấy. Những lời này của tôi là thì thầm bên tai Đao Phong, không ngờ vẫn bị chú nghe được. Vẻ mặt ông nhìn tôi có ý đồ đen tối khác, cười đặc biệt dâm đãng. Chú có thể nghe được. Hạng Văn đương nhiên cũng nghe rõ mồn một, hắn có hiểu nhìn tôi và Đao Phong nói. Mới đầu tôi nghĩ các người đùa giỡn, không ngờ các người thực sự... Tôi mặt mày thản nhiên gật đầu với hắn, sau đó ôm đầu hắn xoa xoa nói. Người còn nhỏ, trẻ con đừng hỏi nhiều như vậy. Biết thủ dâm thế nào là được rồi. Đáp lại Hạng Văn Đồng nhổ tôi một ngụm mắng. Cút mẹ người đi. Sau khi từ mộ đạo đi ra là một sơn động to lớn, bùn đất dưới chân xốp mềm. Đi phía trên phải cẩn thận bị rụng xuống. Xung quanh vắng vẻ u ám. Ngoại trừ chúng tôi ra thì không còn vật sống nào. Đèn pin mắt sói trong tay chúng tôi bắn quét khắp nơi, tìm kiếm đường ra ngoài. Dọc đường tôi hỏi chú và chị Thuyền, muốn biết họ có thái độ gì với chuyện của tôi và Đao Phong không. Tôi vốn cho rằng làm nghề trộm mộ này, tư tưởng nhất định bảo thủ của lỗ sĩ, nhưng không ngờ chú không thèm để ý chút nào, vất vất tay. Nói họ quanh năm lăn lộn trên con đường này, chuyện gì mà chưa từng thấy qua, ly kỳ hơn cả chúng tôi cũng có. Có ông chủ lớn cổ hũ nọ, bề ngoài thì giả vờ thuận buồm xuôi gió, trong nhà thì thờ vợ ra ngoài nuôi tình nhân. Kỳ thực âm thầm bao đàn ông, loại chuyện này trong mắt họ chẳng đáng là gì. Chị Tuyền thì chỉ yêu cầu tôi đối xử tử tế với Đao Phong, không nói gì khác nữa. Tôi nghĩ đại khái là vì chị là thân thế phụ nữ, đối với phương diện tình cảm khá nhạy cảm, cũng khá chân thành. Xong tôi rất nhanh nói cho chị biết, tôi và Đao Phong còn chưa có gì cả, mới chỉ xác định tâm ý của nhau mà thôi. Thật sự muốn có cái gì, vậy cũng phải đợi giải quyết những chuyện vụn vặt trước mặt này đã. Chị Tuyền rất tin tưởng tôi và Đao Phong, nếu nói quả như đã giải quyết những chuyện này thật rồi, nhất định phải cho chúng tôi bỏ tiền đãi khách, ăn nhậu chơi bời một phen, tốt nhất có thể được đi nước ngoài du lịch một chuyến. Tôi vui mừng nhìn chị Tuyền, không đành lòng phá tan ảo tưởng tốt đẹp của chị. Ăn nhậu chơi bời thì không hề gì, đi nước ngoài thì có chút linh tinh rồi. Rất rõ ràng, ông đây căn bản không có dư tiền như vậy đâu. Đao Phong nhìn ra tôi cuộn bách, cũng không nói gì, chỉ hơi cong khóe miệng nghe tôi và chị Tuyền tán gẫu. Sau khi xác định mục tiêu, chúng tôi tăng tốc mong muốn đuổi đến mộ thất chính trước những người khác. Chúng tôi cũng không biết trong mộ thất chính có thứ gì, lại biết thứ này có quan hệ trọng đại. Hầu như tất cả mọi người đều chạy đến nó. Tận cùng sơn động có một hành lang nghiêng xuống dưới. Chúng tôi cố gắng ổn định cơ thể chậm rãi đi xuống. Hành lang thông hướng một đại điện rộng rãi. Phần cuối đại điện là một cánh cửa sắt lớn. Chúng tôi băng qua đại điện đi tới trước cửa sắt. Nhìn điêu văn xúc tích và dì xét loang lổ phía trên,

Đám người đi phía trước cũng vững vàng, không có vẻ run rẩy. Đây quả thực so với con đường cự thạch xây thành kia còn thực dụng hơn. Chú lần này không trả lời vấn đề của tôi, vì bản thân ông cũng không hiểu nổi điểm này. Ngay khi tôi và chú vừa đi vừa thảo luận, bước chân của Hạng Văn khựng lại, khuôn mặt tái nhợt quay đầu lại nói. Có thứ gì đó tới rồi. Thứ gì? Tôi thấy sắc mặt của hắn kích động, không giống nói láo, lập tức quay đầu nhìn Sở Vấn Thiên. Chú, mấy chú lần trước khi tới đụng phải cái gì? Sở Vấn Thiên vẻ mặt mê man lắc đầu nói. Quên rồi. Chú nhìn đám người phía trước, chỉ vào chúng nói. Đi theo sau chúng, có phiền phức gì còn có thể đẩy chúng ra. Nhiều người như vậy rất dễ trở thành mục tiêu. Chúng tôi dựa theo lời chú nói chạy chậm tới. Thời điểm sắp đến gần đám đường ninh, liền thấy chúng rơi súng lên, hướng về phía trước bắn quét. Tiếng súng kịch liệt xen lẫn tiếng chửi nước ngoài xí xô xí xào, nhưng không nghe thấy giọng của đường ninh. Có thằng ngoại quốc, chứng tỏ là đường ninh vẫn cùng người lần trước liên thủ vào đây. Xem ra ta tâm không chết, không đạt được mục đích cướp trước chúng tôi thì không từ bỏ, đồng thời vẫn luôn cố chấp, cho rằng chúng tôi muốn cùng cướp đồ, vì vậy muốn dùng tất cả các loại biện pháp hạ độc thủ. Đi tới sau lưng nhóm đường ninh, chúng tôi đã không cần phải che giấu nữa, dứt khoát bật đèn pin quét về hướng nọ. Lúc này mới phát hiện trên sàn đạo phía dưới đang có những thứ đen ngòm không ngừng bò lên. Số lượng đông đúc có thể so với châu chấu, giống như than nắm chi chít thật đáng sợ. Tôi lấy làm kinh hãi, tập trung nhìn vào một quả cầu đen mắc trên thân người há miệng gặm cắn nhìn kỹ. Thấy quả cầu đen này dáng dấp giống như con khỉ, nhưng toàn thân gai ngược, đau thương bất nhập. Không khỏi khó hiểu nói, đó là thứ gì? Hạng Văn nói chính là chúng. Hạng Văn gật đầu, nhìn khỉ đen dựng mạnh hung ác nói. Không chỉ phía trước, đằng sau cũng sắp tới ngay thôi. Chúng ta nên nghĩ biện pháp, bằng không chốc nữa. Chú nhìn lướt xuống phía dưới, thấy trong địa chi cực vẫn mãi tối om. Cũng không biết những con khỉ đen kia rốt cuộc có bao nhiêu. Liền nói. Thứ này trước đây từng nghe người ta nói tới, gọi là ác bồ đề. Truyền thuyết nói là do oan khí của nô lệ sau khi chết biến thành. Nào ngờ lại đụng phải ở đây. Hôm nay chúng kẹt ở chỗ này không lên không xuống được. Muốn tránh những con ác bồ đề này, trừ phi vách đá bên sàn đạo có hang động. Bằng không... Chú vừa phân tích như vậy, Sở Vấn Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói. Ta nhớ quả thật là có hang động, thế nhưng không ở đây, còn phải đi xuống dưới. Còn phải đi xuống dưới ư? Chú ngạc nhiên hỏi, phải đi bao lâu? Nếu gần chúng ta bây giờ liền lao xuống thôi. Không gần. Sở Vấn Thiên lắc đầu. Ở chỗ sàn đạo sắp biến mất, có rất nhiều hang động cao cỡ một người. Vào hang động tìm đường thì có thể đến được đầu cuối địa chi cực. Nghe vậy tôi ngạc nhiên nói, thế chẳng phải đi mất mấy canh giờ nữa sao? Có thời gian này những con khỉ kia đều đã cắn chết chúng ta rồi. Sở Vấn Thiên cúi đầu không nói, chú liếc ông ta một cái, sau một lát nghĩ ngợi nói. Dù sao cũng phải xuống, không bằng cứ thế xông tới. Nếu chạy nhanh may ra còn có thể tránh thoát những con ác bồ đề kia. Cứ mãi đứng ở đây mới là nguy hiểm nhất. Huống hồ nhìn hình dáng những con khỉ kia, chỉ cần có người đi qua chúng sẽ xông lên. Nói cách khác, dù cho chúng ta bây giờ quay đầu về, chờ chúng biến mất xuống lần nữa cũng giống nhau. Nói xong chú quay đầu nhìn qua, chờ mấy người chúng tôi phát biểu ý kiến. Đào Phong mặt không gợn sóng, nhìn lướt qua những con khỉ đen kia thản nhiên nói. Tôi không thành vấn đề. Chị Tuyền thay súng tự động, nhíu mày nói. Tôi không sợ. Còn lại tôi và Hạng Văn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng đành phải đáp ứng. Đào Phong bản lĩnh nhanh nhạy, đương nhiên không để mấy con khỉ kia vào mắt. Nói thật nếu không có đống người chúng tôi đây đi theo, chỉ sợ cậu ấy đã sớm tự mình đi xuống. Mà chị Tuyền có súng trong tay, đối phó với mấy con khỉ này càng khỏi phải nói. Cũng không biết chú nghĩ thế nào, nếu chẳng may bị khỉ cắn trúng, vậy ông cũng coi như là đã dặn dò ở đây. Đến lúc đó mặc kệ chúng tôi có thể ra ngoài hay không, tình huống thật sự trong địa chi cực, ông đều không cách nào biết được, cũng không cách nào suy đoán hành động sau đó. Xong xem tính tình kia của chú, dường như đã có dự tính trong lòng rồi. Quả nhiên đợi sau khi chúng tôi đều đồng ý quyết định của chú, ông liền từ trong túi lấy ra vài thứ dạng côn cỡ bằng bàn tay. Trừ Đào Phong, chị Tuyền và Sở Vấn Thiên ra, trong tay mỗi người chúng tôi đều cầm 3-4 cây. Đào Phong và chị Tuyền do căn bản không cần, mà Sở Vấn Thiên sau khi nhìn qua liền bày tỏ ý ông không muốn dùng. Tiếp theo để tiết kiệm thời gian, chú đơn giản nói cho chúng tôi biết món đồ chơi này chính là hỏa chiết tử trong truyền thuyết. Cùng lấy ra hỏa chiết tử đơn giản biểu diễn cách dùng thứ này. thứ hỏa chiết tử này mặc dù dùng tốt nhưng vẫn không cách nào sánh được với sản phẩm khoa học kỹ thuật thời nay. Song nó khác ở chỗ bốc cháy là minh hỏa, chứ không phải là ánh sáng tử khí trầm trầm. Chú vốn không nghĩ tới có thể phải dùng thứ này, cho nên vẫn luôn để dưới đáy túi. Thấy không? Chỉ cần thổi một hơi hoặc cố sức hất một cái là có thể bốc cháy. Lúc không cần thả vào trong mũ, thời gian dài cũng sẽ không tắt. Người xưa hút thuốc lào sẽ dùng nó để châm. Chú cầm hỏa chiết tử dùng sức hất một cái. Đợi sau khi hỏa chiết tử cháy lại dùng mũ đậy nó lại. Dưới tình huống không đủ không khí, hỏa chiết tử kia vẫn duy trì ánh sáng yếu không tắt. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đưa tay muốn hỏa chiết tử của chú. Chợt nghe chú oán giận nói. Cậu không phải có hỏa chiết tử sao? Tôi sửng sốt lập tức mắng. Còn mẹ nó, hỏa chiết tử kia của bố căn bản không đánh được lửa, ok. Chú thấy đâm trúng chỗ đau của tôi, ngượng ngùng ném cho tôi một cái hỏa chiết tử. Sau khi chuẩn bị xong, Sở Vấn Thiên để quỷ nô của mình đi đầu. Chị Tuyền theo sau quỷ nô, tiếp đó là Đao Phong. Mà mấy người chúng tôi dưới sự che chở của hai người một quỷ này núp ở phía sau chạy. Tiểu Hải đi sau cùng chịu trách nhiệm cản trở đám khỉ đen mưu đồ đuổi giết chúng tôi kia. Tôi đem thêm 3 cây hỏa chiết tử cắm trên đai lưng. Trong tay chỉ lấy một cây đã đốt, đi theo đại bộ đội một đường vọt xuống phía dưới. Những thằng nước ngoài đang đối phó với khỉ đen vừa thấy có người rơi súng lao xuống, lập tức xoay người dự định nổ súng. Kết quả phát hiện mỹ nữ cầm súng sau lưng kia còn có một đoàn hùng hổ đi theo. Tất cả mọi người dáng vẻ gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, cũng theo bản năng cấp tốc tránh người. Để tránh cho chúng tôi có người không chú ý đụng ngã họ, dẫn đến mọi người cùng rơi vào chỗ chết. Cái này giống như rơi chậu than cướp vé trong biển người vậy. Nếu bạn ăn mặc đơn giản bình thường đi cướp vé, cầm đoàn không ai nguyện ý nhường chỗ cho bạn. Nhưng giơ chậu than thì khác, mọi người sợ bị chậu than trong tay bạn úp đến, sẽ tự giác tránh đường cho bạn qua. Mà chúng tôi bây giờ thì tương đối với chậu than kia. Ở loại địa phương nhỏ hẹp này vọt tới, không chú ý một chút có thể rơi xuống vực sâu mất mạng. Mấy thằng ngoại quốc kia không phải đứa ngu, đương nhiên không muốn ngăn cản nhiều. Huống hồ trước mặt họ còn có nhiều khỉ đen cản trở như vậy, chỉ mong sao có người đi thay họ giải quyết. Chúng tôi cũng thừa cơ hội này, giữa mấy thằng ngoại quốc trái đột phải xông. Mà đến sau khi đột phá vòng vây, bước tiến dưới chân mới dần ổn định lại. Đã không có mấy gã ngoại quốc làm lá chắn, những con khỉ đen kia lập tức coi chúng tôi là mục tiêu. Từng con một nhè răng nhếch miệng thét lên vọt tới. Sau đó không đợi chúng tôi nhào tới trước mặt, liền bị con quỷ nô tướng quân kia vùng đại kiếm trong tay đánh rơi xuống vực thẳm. Chị Tuyền đi theo sau quỷ nô. Chị tuy rằng nhìn không thấy quỷ nô ở đâu, nhưng cũng dựa vào từng nhóm khỉ một đã bị đánh bay ra ngoài kia đoán được quỷ nô ngay phía trước chị chưa đến một thước. Sau đó dùng súng tự động trong tay, lần lượt bắn rơi những con cá lọt lưới kia. Như vậy xem ra, đụng tới kỹ thuật bắn súng của chị Tuyền vô cùng tài năng. Cũng không vì gấp rút chạy nhanh mà lộ ra chút thiếu sót nào. Tôi theo sát phía sau Đao Phong chạy chính giữa đội ngũ. Chú ngay sau tôi, hai chúng tôi là thuộc tốp an toàn nhất trong đội ngũ. Có đôi lúc sẽ từ mặt sau sạn đạo bò lên mấy con khỉ. Tôi phải chú nhào nhào lắc hỏa chiết tử đi ngăn cản. Những con khỉ kia sợ minh hỏa, quả nhiên không dám tới gần, tiện đà chuyển hướng mục tiêu sang những người khác. Sở Vấn Thiên chạy trước Tiểu Hải. Tôi không nhìn thấy được ông, nhưng cũng từ trong tiếng động nghe ra ông bình yên vô sự. Hạng Văn ở trước mặt ông có lẽ cũng không bị thương tổn gì. Thỉnh thoảng có mấy con khỉ vô cùng hung mãnh vượt qua chị Tuyền đánh về phía Đao Phong, đều bị cậu ấy dễ dàng như người tránh thoát. Thực sự không tránh khỏi thì dứt khoát giơ tay lên đánh bay. Động tác kia trong nháy mắt chẳng qua là hơi phất tay chặn lại. Mà con khỉ đụng phải cậu ấy lại kêu thảm bay ra ngoài, khiến tôi liên tục phỏng đoán cái phất tay này của Đao Phong đến tột cùng dùng bao nhiêu lực. Những con khỉ bị cậu ấy nghiêng người tránh thoát thì càng thảm, bởi vì tác dụng của quán tính, khi chúng nhào tới quá mạnh, sau khi bị Đao Phong tránh thoát liền ngã về hướng bản gỗ hoặc vách đá cứng rắn. Trong lúc nhất thời như trứng trọi đá vậy, nện ra máu đen tung tóe. Đương nhiên càng khiến tôi ý thức được bị những con khỉ này nhào trúng kết quả sẽ có bao nhiêu thê thảm. Cũng may Đào Phong không hề để chuyện này xảy ra, cậu ấy cố ý che chở tôi và chú. Phàm là có con khỉ không biết sống chết từ mặt sườn đánh về phía chúng tôi, đều bị cậu ấy dùng thứ gì đó tương tự cục đá đánh rơi. Tôi thở hổn hển chạy, thấy Đào Phong hất tay ném ra thứ gì đó, liền kỳ quái nhìn chằm chằm xem. Càng về sau mới phát hiện, những thứ được cậu ấy xem như đá để càn quét băng đảng khỉ, thì ra là vỏ đạn văng ra từ súng tự động của chị Tuyền. Người khá quen thuộc súng ống có thể đều biết, bộ phận đẩy đạn của súng tự động thông thường đều nằm ở vị trí sau bên phải súng. Có vài người mới vào nghề không biết bắn súng, lần đầu tiên nổ súng sẽ luôn bị vỏ đạn văng trúng mặt. Đặc phòng trong quá trình chạy trốn này, ỉ vào tay mình nhanh, dám mở giữa không trung bắt lại một hai vỏ đạn, sau đó hất văng ra bắn trúng đám khỉ đen đâm đầu vào chỗ chết nhào tới. Mà tôi và chú cũng chính là được cậu ấy dùng phương pháp như vậy bảo vệ. Không thể không nói, Đặc Phong thật là một tên thần kỳ, luôn có thể ở trong mọi hoàn cảnh sử dụng tất cả mọi đồ vật để đạt được mục đích, và lại đầu óc linh hoạt phản ứng cực nhanh, khiến người ta không thể không sinh lòng ngưỡng mộ. Chỉ có điều bây giờ tôi đã sớm đem loại ngưỡng mộ này chuyển hóa thành ái mộ. Vừa nghĩ tới tương lai có cơ hội có thể áp đảo người đàn ông trước mặt này, trong lòng tôi ngứa ngáy dữ dội. Hơi chút thất thần, tôi chợt nhớ đến trước đó khi đi qua đám ngoại quốc kia, dường như cũng không nhìn thấy Đường Ninh bên trong. Bằng không dựa vào sự hung ác của ả đàn bà này, tuyệt đối không có khả năng để chúng tôi dễ dàng đi qua. Nếu Đường Ninh không ở giữa đám ngoại quốc, vậy ả đã đi đâu? Chẳng lẽ ngay từ trước khi khỉ đen xuất hiện, ả đã vượt trước lao xuống sạn đạo? Hoặc là nói, ả sau khi phát hiện chúng tôi, ý đồ muốn dùng đám ngoại quốc che chắn, trì hoãn thời gian của chúng tôi, đồng thời tự mình đi xuống trước lấy đồ? Càng nghĩ càng cảm thấy cái sau có khả năng lớn nhất. Tôi lau mồ hôi lạnh, hơi ngoảnh đầu lại xem xét, phát hiện đám ngoại quốc kia sau khi chúng tôi lao xuống cũng đuổi theo sát. Chúng vừa đánh vừa chạy, trong miệng liên thoáng không biết đang nói gì. Bước tiến loạn mà không hoảng, cách chúng tôi cũng không xa mấy. Tôi thầm mắng một tiếng mẹ, nhưng giờ phút này cũng không còn cách nào khác, cũng không thể hô to câu: đám tiểu nhân các người có dũng khí đừng chạy theo bọn ta, đúng không? Lúc này chúng tôi đã dùng tốc độ chạy nước rút chạy hơn mấy chục phút. Đào Phong và chú vẫn không có biến hóa quá lớn. Chị Tuyền cũng còn có thể tiếp tục, chỉ có Hạng Văn phía sau không ngừng kêu khổ. Tôi càng thường phải nhờ chú phía sau đẩy lên. Lúc này đỉnh vực thẳm cách chúng tôi càng ngày càng xa, xung quanh ác bồ đề cũng dần dần thưa thớt, dường như sẽ lập tức thoát khỏi phạm vi công kích của khỉ đen. Ngay lúc thể lực của tôi dần tiêu hao, chảy mồ hôi đầm đìa thở hổn hển, trên sàn đạo đột nhiên lại xuất hiện biến hóa mới. Đó là thứ gì? Tôi thò đầu nhìn về phía trước, phát hiện trên sàn đạo trước mặt đột nhiên nhảy ra một vật thể tròn màu trắng đang ngọ nguậy. Đang định nhìn kỹ lại bị Đao Phong kéo lại, không khỏi kỳ quái nói: là người à? Sao mà trắng lóa thế? Đao Phong lắc đầu cũng không nói gì thêm, chỉ như cũ dựa theo tốc độ ban đầu chạy về phía trước. Chú ở sau tôi hạ giọng nói: thứ chẳng lành đã đi ra rồi, lát nữa cậu chỉ cần chạy là được, cái khác không cần quan tâm nhiều, bằng không Đao Phong và Kỳ Tuyền rất có khả năng không lo được cho cậu đâu, nhớ chưa? Tôi lau mồ hôi lạnh thấy vẻ mặt chú nghiêm túc, liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đoàn người chúng tôi dựa theo tốc độ hành quân cấp tốc xông xuống dưới, mãi không hề dừng lại nghỉ. Không biết chạy bao lâu, đám ác bồ đề vốn đuổi theo sau sớm đã không thấy bóng dáng nữa, ngược lại nhảy ra từng nhóm vật quỷ dị nhìn không ra hình dạng. Tôi nấp sau lưng Đao Phong, chỉ có thể nhìn được quỷ nô tướng quân trước mặt thủ pháp vung vẩy đại đao đột nhiên biến đổi. Trước đó vì đẩy khí đen ra, hắn đều dùng sống đao vung vẩy đại khai đại hợp. Hiện giờ thì là chân chính đao bổ dìu chém, mỗi một lần hạ xuống đều lộ đầy ác liệt. Cho dù là như vậy, tôi cũng có thể nhìn ra sự chầy chật trong động tác của hắn. Điều này càng khiến tôi muốn biết những thứ trắng lóa kia rốt cuộc là cái gì. Song nghi vấn cũng không duy trì lâu. Một khối cặn màu trắng liền bay về phía tôi. Tôi uốn éo người né tránh phần cặn nọ. Lúc ngoảnh đầu lại cũng vừa vặn cùng nó mặt đối mặt. Nhưng chỉ một ánh nhìn này liền dọa tôi toàn thân rét run, tóc gáy dựng đứng. Bởi vì tôi nhìn ra được, khối cặn màu trắng kia rõ ràng cho thấy một cái đầu người bị cắt thành hai nửa. Vết đao từ đỉnh đầu chém thẳng vào đến tận cùng, nhưng vì tốc độ quá nhanh mà không làm cho óc máu trong đầu bay ra. Mà đến khi đầu người bay trên không trung, những thứ óc não đỏ trắng kia mới bắn tung tóe. Thời điểm tôi quay đầu nhìn, vừa vặn cùng mặt người máu me còn sót lại một con mắt kia nhìn nhau nửa giây. Lần này không chỉ có quỷ nô, súng của chị Tuyền cũng suýt mất tác dụng, đưa tới bước tiến của chúng tôi không thể không chậm lại nửa nhịp. Tôi vừa chạy vừa quan sát hai bên liên tiếp lăn tới cánh tay cánh chân cụt, phát hiện những thứ trắng lóa này quả nhiên là người. Song chúng không phải là cơ thể hoàn chỉnh, mà là một bộ phận được cắt đi trên cơ thể người. Chỉ có số ít là có thân thể hoàn chỉnh, cũng chính những thứ tương đối hoàn chỉnh này cản trở chúng tôi tiến tới. Việc này khiến tôi nhớ tới vài cảnh trong phim Lời Nguyền. Những con ác quỷ kia bởi vì lời nguyền mà chết thảm chính là dùng tư thế bò dạp quỷ dị như vậy xông tới. Tuy rằng bộ phim kia tôi căn bản không sao xem hiểu được, nhưng vài hình ảnh trong đó vẫn cứ nhớ mãi không quên.